Oxin của anh. Chương 1. Vừa bước vào phòng làm việc, Tư Đồ Trác cởi ngay áo bành tô ra khỏi người. Cà phê. Tôi sẽ mang vào ngay. Cô thư ký vội cầm áo bành tô móc vào móc, sau đó treo vào tủ quần áo. Bản hợp đồng hợp tác với ông chủ Hoàng. Tư Đồ Trác luôn nói thẳng vào vấn đề chính vì anh không muốn mất thời gian. Sau đó lật nhanh bản hợp đồng, xem lướt qua hơn 10 trang giấy, cầm bút ký rẹt. Em đã sắp xếp lại thời gian sau cuộc họp tổng giám đốc có 2 tiếng đề nghị. Trợ lý quan lĩnh cầm lấy bản hợp đồng tổng giám đốc vừa phê duyệt. Anh là người xuất sắc vượt qua kỳ huấn luyện trợ lý gắt gao. Dù là nam, nhưng anh cẩn thận và chỉn chu không thua gì phụ nữ. Mọi người đã đến đủ chưa? Tư Đồ Trác mở laptop nhìn vào màn hình xem sàn giao dịch chứng khoán điện tử. Trưởng phòng tài chính và kinh tế xin phép đến muộn vì kẹt xe. Thật sao? Anh gọi điện nói anh ta không cần đến nữa. Hợp đồng đã được giao cho phó phòng Vương. Anh ta có thể nghỉ ngơi được rồi. Tư Đồ Trác lạnh lùng nói. Vâng, em sẽ gọi điện cho trưởng phòng Trần. Trưởng phòng Trần và phó phòng Vương luôn đối đầu với nhau. Mặc dù hai người làm việc cùng văn phòng và là cấp trên cấp dưới, nhưng hai người bằng mặt mà không bằng lòng. Lần này họ cùng cạnh tranh ai sẽ là người phụ trách hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty Á Đông. Cuộc họp hôm nay cũng là để quyết định hợp đồng đó sẽ vào tay ai. Tiếc là trưởng phòng Trần vì kẹt xe mà bỏ lỡ cơ hội. Tư Đồ Trác tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop theo dõi giá cổ phiếu. Điện thoại chợt đổ chuông. Anh cầm lên nghe, mày cau lại ngay sau đó. Tắt máy, anh nói. Cuộc họp thường niên phải kết thúc trong vòng 1 tiếng rưỡi. Những cuộc hẹn sau 3 giờ rời lại hết cho tôi. Nhưng... có vấn đề gì không? Tư Đồ Trác lạnh lùng quét mắt nhìn trợ lý riêng của mình. Quan lĩnh vội nói. Không có việc gì, thưa Tổng Giám Đốc. Tốt. Nói xong, Tư Đồ Trác đi nhanh ra khỏi phòng làm việc. Anh cao 1m85, một bước của anh bằng 3 bước của phụ nữ. Hơn nữa, tốc độ cũng vô cùng nhanh, rất ít người có thể đuổi kịp được anh. Quan lĩnh cũng là một người cao lớn, nên anh có thể theo chân sếp của mình. Tư Đồ Trác, người đứng đầu trong ngành công nghiệp bán dẫn. Sau khi thừa kế sự nghiệp, anh đã tiến hành một loạt cải cách trong bộ máy nhân sự. Anh sa thải hàng loạt nhân viên, tuyển những người tài năng, chỉ trong vòng 1 năm đã đưa doanh thu của tập đoàn tăng vượt bậc, đứng đầu trong ngành công nghiệp bán dẫn nhiều năm liền. Với tầm nhìn rộng, anh luôn đi trước người khác một bước. Là một người đàn ông đẹp trai, thành đạt, nhiều tạp chí đã bình chọn anh là người đàn ông độc thân, được nhiều người phụ nữ mến mộ nhất. Tuy nhiên, chuyện đời tư của anh luôn là một dấu chấm hỏi. Với những doanh nhân nổi tiếng như anh, giới truyền thông luôn ráo riết săn lùng scandal. Chiếc xe sedan màu đen dừng xịch trước căn biệt thự. Tư Đồ Trác đẩy cửa xuống xe, đi nhanh đến cửa. Vào trong biệt thự, Tư Đồ Trác đứng dưới chân cầu thang quát to. Tư Đồ Việt, mày xuống đây cho anh. Không có bất kỳ động tĩnh gì. Tư Đồ Việt, anh biết mày có ở trên đó, cho mày 1 phút để xuống, nếu không. Anh chưa nói hết câu, đã thấy một người xuất hiện ở đầu cầu thang. Tức thật, đang ngủ tự nhiên có người phá đám. Tư Đồ Việt, em trai của Tư Đồ Trác ngái ngủ bước xuống cầu thang. Mày đổi giờ bay sao không nói? Tư Đồ Trác quát. Vì muốn ra sân bay đón thằng em mới ngủ này mà anh đã phải ký nhanh hợp đồng với ông chủ Hoàng. Khi cuộc họp thường niên chưa diễn ra, thằng nhóc gọi điện nói đã xuống đến sân bay, làm anh phải rút cuộc họp xuống nửa tiếng. Các cuộc hẹn sau 3 giờ đều phải rời lại. Có trời mới biết công ty đã tổn thất những gì. Nó là em trai anh, nhưng hành vi cố tình đi chệch đường ray của nó khiến anh phát bực. Anh hai, lâu quá không gặp. Tư Đồ Việt nhỏ mắt nhìn anh trai nở nụ cười như mùa thu tỏa nắng. Mày đổi giờ bay sao không nói? Không quan tâm đến nụ cười sáng chói của em trai, Tư Đồ Việt tức giận hỏi. Em nói rồi mà, em có gọi điện cho anh đó thôi. Hay em mơ ngủ, chết toi. Ngủ nhiều đôi khi cũng khiến người ta nhầm lẫn giữa thực và mơ. Tư Đồ Trác lạnh lùng buông từng chữ. Đúng là mày có gọi điện, nhưng xuống máy bay mày mới gọi. Vậy à? Tư Đồ Việt ngáp một cái, thấy mình cũng là một thằng có kỷ luật. hai việc đó khác nhau. Khác chỗ nào được mà khác. Anh cũng muốn nói chuyện với anh trai, nhưng bởi vì buồn ngủ quá nên anh lảo đảo đi xuống cầu thang, ngồi phịch trên sofa. Dĩ nhiên là khác. Nếu lúc mày lên máy bay mày gọi cho anh thì anh đã cử người đi đón mày, không để mày taxi về nhà một mình. Mày có biết an ninh bây giờ loạn như thế nào không? Lỡ mày lại bị bắt cóc nữa thì sao? Năm Tư Đồ Việt 4 tuổi từng bị một nhóm người bắt cóc. Lúc đó cả nhà anh như có bóng đen u ám bao quanh. Mặc dù nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát cứu được nó ra, nhưng chuyện đó đã khiến ai nấy trong nhà đều sợ hãi. A Việt lúc đó còn nhỏ, có lẽ không nhớ những gì đã xảy ra, nhưng anh lớn hơn nó 3 tuổi. Anh không thể nào quên được những vết thương mà bọn bắt cóc đánh đập nó. Từ đấy trở đi, anh luôn phải chú ý đến em trai mình. Có ai bắt cóc em đâu, vì em đã về nhà an toàn đó thôi. Tư Đồ Việt ngồi thẳng lưng, rất muốn nói chuyện với anh trai, nhưng hai mắt anh cứ díp cả lại. Mày còn ngồi đó mà lý sự cùn, từ giờ mày đừng xuất hiện ở chỗ đông người, nguy hiểm lắm, biết chưa? Em biết rồi, biết rồi. Tư Đồ Việt. Tư Đồ Trác quát lớn làm Tư Đồ Việt đang ngủ gục giật mình. Anh hai làm cái gì nói to dữ vậy, giật cả mình. Tư Đồ Việt, rốt cục mày có nghe anh nói không hả? Thằng nhóc chết tiệt, nó làm như anh nó đang tụng kinh không bằng. Có mà. Nói dối sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề. Anh hai, mấy giờ rồi? 11:28. Tư Đồ Trác giơ tay nhìn đồng hồ. Tư Đồ Việt liền nhảy dựng khỏi ghế sofa. Chết rồi, sao thời gian trôi nhanh quá. Tư Đồ Trác nhíu mày. Có chuyện gì làm mày kích động dữ? Phỏng vấn. Tư Đồ Trác nhỏ mắt. Mày muốn đi phỏng vấn? Công ty đang thiếu người quản lý, nó còn định đi phỏng vấn ở đâu? Làm gì có, em muốn phỏng vấn người khác. Tư Đồ Việt bay lên cầu thang để thay bộ đồ ngủ trong 2 phút. Ở đâu? Trường nào? Phỏng vấn công việc gì? Tư Đồ Trác hỏi vọng lên. Ở đây, 2 phút nữa, người giúp việc. Tư Đồ Việt nói to. Mày đang tin lúc nào? Tư Đồ Trác chừng mắt nhìn cánh cửa đóng im im. Sau khi em vừa về nước, em lên báo mạng đăng, có rất nhiều người đăng ký phỏng vấn. Anh rất thích náo nhiệt. Sao mày không nói với anh? Thì giờ em nói rồi. Tư Đồ Việt đi ra cửa cười toét toét, rất đáng đập. Mày tuyển người giúp việc làm gì? Vì từ nhỏ em đã quen được chăm sóc rồi. Tư Đồ Việt nhìn tập danh sách những người đăng ký phỏng vấn, nuốt ực một cái. Cửa sau lưng, xin mời. Tư Đồ Trác vứt tờ lý lịch vào sọt rác. Tại sao cô lại đến đây phỏng vấn công việc này? Vẫn câu hỏi đó với người ứng tuyển thứ 57. Bởi vì từ nhỏ tôi đã có mong muốn được bảo vệ chủ nhà, cho nên tôi muốn làm người giúp việc. Không muốn dẫm lên vết xe đổ của người trước đó, người ứng tuyển thứ 57 hào hứng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực hùng dũng hiên ngang, nói ra quyết tâm của mình. Cô nên đi làm quân nhân, cửa sau lưng, xin mời. Tờ lý lịch được vứt vào sọt rác. Tại sao cô lại đến đây phỏng vấn công việc này? Bởi vì tôi cần tiền, ba mẹ tôi đều thất nghiệp, các em tôi đều đang đi học, gánh nặng kinh tế đè lên vai tôi. Người ứng tuyển thứ 58 buồn bã kể lể lý do thiếu tiền, nhà nghèo, áp lực kinh tế. Phải chăng hoàn cảnh như vậy, ông chủ sẽ cảm động? Tiền lương chúng tôi trả không đủ để trang trải chi tiêu cho cả gia đình, mời về. Lý lịch lại bị vứt vào sọt rác. Không, tôi rất cần tiền, làm ơn hãy thuê tôi. Hết cách, cô gái đành sửa chiều năn nỉ. Làm việc ở hộp đêm nhanh có tiền hơn. Cửa sau lưng, xin mời. Tư Đồ Trác lạnh lùng nói. Dù trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp, có thân hình bốc lửa, hộp đêm, cô gái nghĩ rằng mình nghe nhầm. Với nhan sắc của cô, chỉ cần cô cố gắng là có thể cải thiện được kinh tế của gia đình cô. Tư Đồ Trác ra hiệu cho quản gia đưa cô gái ra ngoài cửa. Thấy người thứ 58 cũng bị mời về, Tư Đồ Việt thắc mắc. Anh hai tuyển người kiểu gì vậy? Sao không tuyển được ai hết? Ở nhà có đủ người giúp việc rồi, sao mày còn muốn tuyển thêm? Tư Đồ Trác không đồng tình với ý muốn của em trai. Vì mấy người đó nói chuyện không hợp với em cần người trẻ tuổi. Tuổi trung bình của những người giúp việc trong nhà là 46 tuổi, nói gì cũng không hiểu. Người giúp việc chỉ cần làm được việc. Em đồng ý với anh điều này, nhưng năng lực làm việc là một chuyện, còn hiểu những gì mình nói hay không mới là vấn đề. Em nói xít, thím thẩm liền lấy cho em một ly kem tươi. Thực sự không thể nào có thể chịu đựng được. Họ không hiểu tiếng Anh. Vì họ không hiểu tiếng Anh nên em mới nói không hợp. Em cần một người có thể hiểu được những gì em nói. Đợi 3 ngày nữa, anh sẽ kiếm cho mày một người giúp việc chuyên nghiệp và có thể đảm bảo an toàn cho mày. Trong vòng 3 phút sẽ giải quyết được yêu cầu của mày. Tư Đồ Việt mở to mắt nhìn anh trai, không thể nào hiểu nổi. Lần nào mở miệng ra cũng nói hai chữ an toàn. Anh hai, em cần một cô bé giúp việc thông minh, hoạt bát. Anh làm ơn đừng đưa tới một người gây phiền phức cho em nữa đi. Anh đang muốn tốt cho mày. Làm sao biết được trong số những người đến phỏng vấn hôm nay ai là sói đội lốt cứu? Sói ở đây ám chỉ những kẻ độc ác và lừa đảo, tiếp cận với mục đích trục lợi. Làm gì có, mà người thứ 59 đâu rồi nhỉ? Tư Đồ Việt thích thú nhìn ra cửa, chỗ người thứ 59 đang gặm bánh mì. Tư Đồ Trác cũng nhìn theo ánh mắt của em trai, và anh nhìn thấy một cô gái giống hệt con sóc nhỏ. Đôi mắt to đen láy, hai chiếc răng cửa lộ ra. Sợ đang gặm đồ ăn nên hai má phồng lên. Cô có thân hình nhỏ bé ngồi xổm trong góc như con sóc nhỏ đang vui vẻ ăn đồ ăn mình kiếm được. Đang ăn hăng say, bỗng có cảm giác như ai đó nhìn mình. Tiêu Tùng Thục ngừng ăn. Ngước mắt lên, quả nhiên nhìn thấy có ba ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Một của ông quản gia và hai của hai người đàn ông ngồi trên sofa. Chết toi, đến lượt mình rồi sao? Mỉm cười, làm bộ thản nhiên, cô bỏ nửa cái bánh mì ăn dở vào trong bì ni lông, lấy dây thun buộc lại. Kéo khóa ba lô bỏ vào trong, sau đó đeo ba lô lên vai. Động tác rất nhanh chóng và linh hoạt. Nhảy một cái, cô đến trước mặt cả ba cúi đầu. Xin lỗi ạ, vì thấy ba người nói chuyện vui vẻ nên tôi tranh thủ, mong rằng ba người không để ý. Không sao, Tư Đồ Việt lên tiếng trước. Anh cảm thấy từ nét mặt cho đến mọi hành động của cô gái này đều rất thú vị. Đến lượt tôi phỏng vấn rồi sao? Hình như có mùi thức ăn. Tiêu Tùng Thục liếc mắt qua lại, phát hiện ra miệng mình dính mấy mẩu bánh mì, liền lè lưỡi ra liếm sạch. Phụt, Tư Đồ Việt không nhịn được liền cười phụt. Người mà làm như động vật, cái lưỡi cũng dài thật, như lưỡi của ếch chuyển nhân. Không thấy buồn cười như em trai, Tư Đồ Trác trừng mắt nhìn cô nữ sinh nhỏ bé đeo ba lô. Cô gái này có lẽ còn rất nhỏ, tuổi đời anh đoán không đến 20. Ban đầu nhìn cô rất giống một con sóc nhỏ, nhưng giờ khi đã nhìn kỹ, anh thấy giống người mới từ trên núi xuống. Bộ dạng lồi thồi nhếch nhác, quẩy thêm cái ba lô to đùng đi phỏng vấn. Đây là lần đầu tiên anh gặp một người bất lịch sự như cô. Tư Đồ Việt khoanh tròn vào tờ lý lịch. Mời ngồi. Dù xác định không tuyển cô, nhưng anh vẫn muốn cho cô một cơ hội. Nếu cô thực sự muốn làm công việc này, cô cần phải thay đổi ấn tượng ban đầu với anh. Vâng, cảm ơn. Cô đi đến sofa ngồi xuống. Cầm tờ lý lịch, Tư Đồ Trác không ngẩng đầu lên hỏi. Tại sao cô lại đến đây phỏng vấn công việc này? Vì tôi chỉ có bằng tốt nghiệp trung học, không biết sử dụng máy vi tính, không có bằng lái xe, cho nên nghề giúp việc thích hợp nhất với tôi. Khi nói ra bằng cấp của mình, gương mặt Tiêu Tùng Thục tràn đầy tự tin. Cô ngẩng cao đầu ưỡn ngực, từ đầu đến cuối đều mỉm cười. Nhưng Tư Đồ Trác thì há cả miệng ra. Đây là lần đầu tiên anh gặp một người tự tin với tấm bằng trung học. Làm như là có rất ít người lấy được tấm bằng đó. Là người đứng đầu tập đoàn có hàng trăm nhân viên, tất cả đều có bằng đỏ, cho nên anh thấy cô gái này rất kỳ quặc. Tự hào với việc mình chỉ có bằng trung học và còn cảm thấy tự tin khi không biết sử dụng máy vi tính. Vì cô kỳ quặc nên Tư Đồ Trác chưa muốn mời cô về. Vậy sở trường của cô là gì? Làm việc nhà, giặt quần áo, thông bồn cầu, việc gì tôi cũng làm được. Phì, Tư Đồ Việt lại cười phì. Trời, buồn cười quá, thông bồn cầu mà cũng được gọi là sở trường sao? Đây là lần đầu tiên anh nghe một người nói như vậy. Mặt đen thui, Tư Đồ Trác vẫn muốn cho cô một cơ hội. Còn gì nữa? Tôi còn có thể quét sân, hót rác, lau cửa sổ, thay tã với tốc độ cực nhanh. Nói đến tốc độ làm việc, cô rất tự tin. Phi, Tư Đồ Việt ôm bụng cười. Tư Đồ Trác hít sâu, rất muốn vứt lý lịch vào sọt rác. cô nghe cho rõ đây, ở đây không có trẻ sơ sinh. Thật à? Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó nở nụ cười. Không sao, tôi có thể thay tã cho người già. Tư Đồ Việt ngả cười ra ghế sofa cười to, còn Tư Đồ Trác vẫn là mặt lạnh khiến người khác không thể biết được anh đang nghĩ gì. Nhưng sau 5 phút phỏng vấn thì trán anh đã nổi đầy gân xanh. Ở đây cũng không có người già. Anh chừng mắt nhìn cô gái ngủ ngốc, người ứng tuyển thứ 59. Anh không thể giải thích được tâm trạng của mình lúc này. Anh chưa từng gặp người nào có việc thông bồn cầu và thay tã là sở trường. Cũng không có người già sao? Tiêu Tùng Thục nghiêng đầu suy nghĩ rồi nở nụ cười tươi như hoa. Không sao, chừng nào anh già tôi sẽ chăm sóc cho anh. Tin tôi đi, tốc độ làm việc của tôi cực nhanh, tôi sẽ không để anh bị ốm. Cô tự tin nói. Tư Đồ Việt ôm bụng cười lăn cười bò, cười chảy cả nước mắt. Hài hết sức, tôi thích cô rồi đó. Tư Đồ Việt, cho tự đi. Mặt Tư Đồ Trác không cảm xúc, anh nhíu mày chừng mắt nhìn Tư Đồ Việt. Nhưng Tư Đồ Việt không sợ anh trai, càng cười to hơn và còn nói. Anh hai, cô này được đó, nhận cô ấy vào làm. Vừa có thể thông bồn cầu, lại có thể thay tã, già trẻ gì cô ấy cũng làm được. Chừng anh cũng già mà, đằng nào trong tương lai anh cũng phải có em bé, sướng quá rồi còn gì. Nói xong, nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của anh trai, Tư Đồ Việt tưởng tượng ra cảnh anh trai mình đóng bìm, cười đau cả bụng. Mày mới là người sướng nhất, mày đừng quên anh đang tuyển người giúp việc cho mày. Người cô ấy chăm sóc sẽ là mày đó. Dứt lời, Tư Đồ Trác nhìn xuống quần của em trai, cười khẩy một cái. Ặc, bị phủ đầu, Tư Đồ Việt lúng túng sờ mũi, không dám cười nữa. Tên cô là gì? Tờ lý lịch bị nhòe nước nên anh không thể nhìn rõ. Tiêu Tùng Thục, cô nói to. Tên gì? Tư Đồ Trác nghe không rõ. Tiêu Tùng Thục, cô nói to hơn. Tiêu trong Tiêu Tường, tung âm đồng âm với Tùng Thụ, Thục trong Thục Nữ, phát âm giống con sóc nhỏ nên biệt danh của tôi là Sóc Nhỏ. Khi cô nói, hai chiếc răng cửa lóe sáng dưới ánh nắng mặt trời, trông rất giống một con sóc nhỏ. Phi, Tư Đồ Việt lại phi cười, nhưng khi Tư Đồ Trác liếc mắt qua, anh liền im bặt. Dù rằng bình thường lời nói của anh cũng rất có sức nặng, nhưng nếu chọc tức anh hai sẽ có những cách trả thù rất tàn nhẫn. Cho nên tốt hơn hết không nên để cái miệng hại cái thân. Tư Đồ Trác đưa mắt nhìn người ứng tuyển thứ 59. Dù cho cô có là con thỏ nhỏ hay con sóc nhỏ, anh chỉ cần quan tâm đến tác phong chuyên nghiệp và an toàn. Anh đã quá quen với những người thủ đoạn, để tạo ấn tượng tốt với ông chủ, họ sẽ nói quá lên về năng lực của mình. Khoác lác, nịnh bợ, tạo ấn tượng tốt với ông chủ để có được việc làm. Nhưng với người thứ 59 này thì lại khác. Cô không khoác lác về bản thân, ngược lại còn rất ngốc nghếch. Nếu một ông chủ bình thường có lẽ sẽ không tuyển cô, nhưng anh thì nghĩ rằng mình sẽ nhận cô vào làm việc. Dù sao một người ngốc nghếch không phải là người nguy hiểm. Cô nói sở trường của cô là nấu ăn. Bây giờ tôi muốn kiểm tra, nếu cô qua được sẽ được nhận vào làm việc ở đây. Thật đã, hai mắt cô sáng rực. Hãy làm các món chung, hai người ăn, 5 món mặn và 1 món canh. Khẩu vị nhẹ nhàng, đừng cho quá nhiều dầu mỡ. Nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, tôi cho cô 1 tiếng đồng hồ. Anh muốn biết sở trường của cô có thể đạt đến trình độ nào. Ok, tôi sẽ làm ngay bây giờ. Gỡ ba lô, cô chạy ngay đến cánh cửa phòng gần nhất, nhưng sau đó chạy ra ngay. Xin hỏi, phòng bếp ở đâu? Tư Đồ Trác biết ngay cô sẽ hỏi câu đó. Đúng là ngốc quá. Anh giơ ngón tay chỉ về phía phòng bếp. À, cảm ơn. Cô nhanh chân chạy đi, nhưng chạy được nửa đầu thì quay đầu lại hỏi. Căn phòng vừa nãy có phải toilet không ạ? Wow, toilet của các anh rộng thật đấy, rộng hơn phòng của tôi. Có bồn tắm, có tivi, có cả phòng tắm hơi, rất sang trọng, có khi còn hơn cả khách sạn. Suốt cuộc cô có định đi nấu ăn không? Tư Đồ Trác quát. Dạ, dạ, tôi quên mất. Tiêu Tùng Thục giật mình nhớ ra công việc chính của mình, cười lúng túng chạy nhanh đến phòng bếp. Cô phải đi nấu cơm. Chương 2. Ngon quá, ngon quá, món nào cũng ngon. Sau khi đã tần một bụng, Tư Đồ Việt khen nức nở. Đồ ăn hợp khẩu vị với ông chủ nhỏ khiến tôi thấy rất vui. Quản gia đã nói nhỏ với cô, căn biệt thự này thuộc sở hữu của nhà Tư Đồ và hai người phỏng vấn cô là hai cậu chủ nhà Tư Đồ. cô có bằng nấu ăn hả? Khác với tư đồ Việt ăn như quỷ chết đói, tư đồ Trác ăn rất tào nhã. Dù đầu lưỡi đang thôi thúc anh hãy ăn thật nhiều, nhưng anh kiềm tốc độ lại chỉ ăn từng miếng nhỏ. Dạ, không có. Tay nghề nấu nướng của cô khá lắm. Nếu người nào đó thực sự có năng lực, anh sẽ không tiếc lời khen. Cảm ơn ông chủ đã khen ngợi. Nếu ông chủ thích ăn những món tôi nấu như vậy, tôi rất sẵn sàng được phục vụ ông chủ. Nghe cô nói, tư đồ Trác lên tiếng. Anh không muốn để em trai quyết định. Mặc dù tay nghề nấu nướng đã đủ tiêu chuẩn, nhưng vẫn còn nhiều hạng mục chuyên nghiệp khác cần phải xem xét. Tạm thời cô trúng tuyển, tiền lương 2 vạn một tháng, bao ăn, bao ở. Sau 3 tháng thử việc, tiền lương của cô tăng lên 3 vạn. Ngoài ra còn có tiền thưởng theo quý, phúc lợi xã hội. Mỗi tháng cô được nghỉ 4 ngày. Cô thấy sao? Tuyệt quá! Cô nhảy dựng lên, thể hiện trạng thái phấn khích. Tối nay tôi sẽ về muộn, không cần chuẩn bị cơm cho tôi. Thời gian sau đó cô có thể nghỉ ngơi. Tôi biết rồi, thưa ông chủ. Đừng gọi tôi là ông chủ, mà hãy gọi là cậu chủ. Tất cả những người giúp việc trong nhà tư đồ đều xưng hô với anh như vậy. Dạ, vậy tôi phải gọi ông chủ nhỏ như thế nào? Cô quay đầu hỏi. Cũng vậy thôi, nhưng cô gọi tôi là ông chủ nhỏ cũng hay đấy. Dạ, Tiêu Tường Thục ngây ngô đứng cạnh bàn. Ở đây không còn việc gì nữa, cô đi tìm quản gia hỏi phòng của mình. Dạ, chào cậu chủ, ông chủ nhỏ cứ từ từ ăn. Tiêu Tường Thục tung tăng đi ra khỏi phòng bếp, vừa đi vừa hát líu lo. Anh hai, em thấy sóc nhỏ dễ thương ghê. Vừa dễ thương vừa vui tính. Nhanh chóng chuyển chủ đề. Giờ anh phải đến công ty, mày được nghỉ một tuần, sau đó phải đến công ty làm việc. Tư đồ Việt làm bộ buồn ngủ. Đùa chắc, anh không thích công việc kinh doanh. Lần này về nước, anh đã quyết định sẽ làm công việc mình thích. Anh thích cuộc sống tự do như khi ở Mỹ, không có thời gian giúp anh hai quản lý công ty. Nhưng đó sẽ là bí mật không thể để ông anh biết được, nếu không anh chết chắc. Trong 36 kế, chuẩn là thượng sách. Chuyện đó nói sau đi, em buồn ngủ rồi, đi ngủ đây. Tối khuya, Tiêu Tùng Thục đang rửa chén bát trong bếp thì nghe thấy tiếng mở cửa ngoài phòng khách, liền chạy ra xem. Quả nhiên đó là Tư Đồ Trác 3 ngày nay không về nhà. Cậu chủ đã về, cô cười khanh khách chào mừng cậu chủ. Không ngờ tối khuya còn có người trong phòng khách, Tư Đồ Trác thấy không vui. Khuya rồi sao cô không ngủ mà làm cái gì vậy? Tôi vừa nấu mấy món cho ông chủ nhỏ ăn khuya, giờ đang dọn dẹp. Cô thành thật. Khuya rồi nó còn đói ăn. Anh hơi nghi ngờ những lời cô nói, bước vào bếp cầm bình nước lên, thì thấy bồn rửa chén chất đầy xong nồi chén bát mới tin lời cô. Ông chủ nhỏ nói mình bị lệch múi giờ nên rất nhanh đói. Anh quay lại phòng khách, mệt mỏi buông người xuống sofa. Công ty gần đây bận rộn với dự án mới, cả công ty đều tăng ca. Anh là người đứng đầu bận tối mắt tối mũi, 3 ngày nay không được ngủ. Cậu chủ đau đầu ạ? Sao cô lại hỏi vậy? Tại tôi thấy mày cậu chủ nhíu chặt. Cô làm nhíu mày. Ở đây có 2 nếp nhăn, nếu thêm 1 nếp nhăn nữa, cậu chủ có biết mình sẽ biến thành gì không? Biến thành cái gì? Người thứ 59 không lò rửa chén mà chạy lại chỗ anh làm nhảm. Đó là chữ sông, 3 dòng không phải là đồng bằng đúng không? Tuyệt diệu quá nhỉ. Nói xong cô cười phá lên. Không, tôi chỉ thấy lạnh. Anh chọc cô. Vậy à, nhưng tôi thì lại thấy rất buồn cười. Cô sửa mũi, ngượng nghịu, thấy mình đã thất bại. Viện trưởng nói nếu tâm trạng của người nào đó không tốt thì chỉ cần chọc cho họ cười thì tâm trạng của họ sẽ tốt hơn. Cho nên tôi mới kể chuyện cười cho anh nghe. Tiếc là cô đã không thành công. Nói vậy, nhưng Tư Đồ Trác lại mở mắt ra nhìn cô. Không ngờ một cô gái đầu óc có vấn đề như cô lại nhìn ra tâm trạng anh không tốt. Xin lỗi, hãy để tôi massage cho cậu chủ nhé. Massage? Anh lại mở to mắt nhìn cô. Đúng vậy, cậu chủ cảm thấy đau đầu hay mệt mỏi không phải sao? Massage có thể thư giãn gần cốt, đầu óc thư thái. Hãy để tôi massage, cậu chủ sẽ thấy hiệu quả ngay thôi. Cô cũng biết massage? Anh hơi nghi ngờ. Số 1 đó nha. Cô giơ ngón tay cái. Dù không tin lắm, nhưng nhìn cô tự tin và nóng lòng muốn được massage. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi miễn cưỡng đồng ý. Đi rửa chén tiếp đi, sau đó rửa tay rồi ra massage cho tôi. Anh không quên vừa nãy tay cô vừa đụng vào đống xào nồi đầy dầu mỡ. Ok, cô liền chạy ngay vào trong phòng bếp rửa nốt đống xào nồi. Sau khi quay trở lại phòng khách, cô không massage ngay lập tức mà bắt đầu tập thể dục, gập người thành hình chữ U ngược, đá cao chân, đấm bốc làm Tư Đồ Trác ngồi một bên chết lặng. Cô đang làm cái gì vậy? Giãn cơ, như vậy tôi mới vận dụng hết toàn lực. Cô vừa làm mấy động tác vừa hỏi. Cô chủ muốn massage kiểu Nhật hay kiểu Thái? Kiểu nào an toàn nhất? Anh cảm thấy cô muốn đánh đấm anh chứ không phải massage. Anh bắt đầu thấy hối hận vì đã đồng ý với cô. Cô nghiêng đầu suy nghĩ. Vậy thì kiểu Trung Quốc đi. Kiểu đó là kiểu gì? Rất khó để giải thích cho cậu chủ hiểu. Cứ thử rồi sẽ biết. Nói xong, cô ra tay ngay. A, đầu tiên là tiếng hét to kích tình. Sau đó là tiếng rên rỉ kéo dài. Tiếp theo đó là tiếng nỉ non sập sờn. Lúc cao lúc thấp, lúc to lúc nhỏ, mỗi tiếng rên đều khiến người khác đỏ mặt, đánh thức một người vốn bị mất ngủ. Ông, người giúp việc lâu năm nhất trong nhà Tư Đồ, người nhiều tuổi nhất, tóc đã bạc trắng, quả da trần. Ông đi theo tiếng rên rỉ đó và đến trước cửa phòng của Tư Đồ Trác, đầu óc bắt đầu rối loạn, cảm thấy xấu hổ, khiếp sợ, vui sướng, tò mò và cả lo lắng, đủ năm trạng thái cảm xúc. Ông xấu hổ vì những âm thanh đầy nhục dục gấp gáp và quá to, không hề đứng đắn này lại phát ra từ trong phòng cậu chủ cả, vốn ít nói, ít cười. Nếu những người khác nghe thấy, phải chăng cậu chủ sẽ bị mất hình tượng? Ông khiếp sợ vì cậu chủ không được bình thường, dù không thể khẳng định cậu chủ là người trong sáng lành mạnh. Nhưng đột nhiên cậu chủ đưa một người phụ nữ về nhà qua đêm, chuyện này là sao? Ông vui sướng vì trong tưởng tượng của ông, cậu chủ làm như vậy, phải chăng nhà Tư Đồ sắp có thêm một thành viên mới? Ông sẽ lựa lúc nào đó hỏi ý của cậu chủ, sau đó báo tin vui với ông chủ và bà chủ. Ông tò mò vì trong suốt 36 năm làm quản gia ở đây, những tin đồn lớn nhỏ đều đến tai ông. Ông rất tò mò về người vợ tương lai của cậu chủ sẽ là người thế nào. Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng. Ông đang lo lắng một chuyện. Ông lo vì tiếng rên rỉ đó quá lớn và suốt 2 tiếng đồng hồ. Ông phải công nhận rằng cậu chủ rất khỏe. Nhưng dù sao cũng đâu phải mình đồng ra sát lâu như thế rồi. Thực sự rất nguy hiểm. Ông sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Do dự một lúc lâu, quan gia Trần quyết định làm kẻ xấu phá đám chuyện tốt của cậu chủ. Ông đưa tay lên cửa và gõ lộc cộc. A, ai đó? Sau tiếng rên rỉ kéo dài là giọng của Tư Đồ Trác. Quan gia Trần cố gắng nói bằng giọng tự nhiên. Là tôi, quan gia Trần, cậu chủ có khỏe không? Rất khỏe, có việc gì? Không có việc gì, không có việc gì. Còn đánh chết, ông cũng không dám nói cho cậu chủ biết. Ông đứng ngoài cửa nghe lén nãy giờ. Không có việc gì sao? Giọng nói sung sướng được thay vào đó là giọng bực bội. Nửa đêm chạy tới gõ cửa phòng, sau đó nói không việc gì. À vâng, không phải, tôi có việc, có việc. Tôi muốn hỏi cậu chủ có muốn ăn khuya không? Không, tôi không đói. Quả nhiên là từ chối. Thể lực tốt thật, làm việc lâu như vậy mà không đói, chứng tỏ rằng sức khỏe của cậu chủ thật dồi dào. Quản gia Trần cảm thấy tự hào nhưng vẫn không khỏi lo lắng vì làm việc quá sức như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu chủ. Cậu chủ không định nghỉ ngơi một chút sao? Quản gia Trần nói bóng gió. Thì tôi đang nghỉ ngơi đây. Nhưng... Ngay lúc quản gia Trần đang đứng lắp bắp, trong phòng vọng ra tiếng chửi thề, sau đó cánh cửa được mở bật ra. Chết tiệt, rốt cục có vấn đề gì với ông vậy? Tư Đồ Trác áo ngủ xộc xệch, đầu tóc rối bời, đúng như một người vừa làm việc xong. Nhưng mặt anh tối sầm lại, đứng khoanh hai tay, ánh mắt đáng sợ. Cậu chủ, cậu có sao không? Quản gia Trần nhìn Tư Đồ Trác từ trên xuống dưới. Tôi rất khỏe cho đến khi ông đến gõ cửa. Hãy giải thích lý do tại sao 2 giờ sáng ông còn đến gõ cửa phòng tôi. Cả đêm qua tôi đã không được ngủ rồi. Cả đêm không ngủ. Trời, tối nay ông phải nói với vợ hầm canh gà nhân sâm cho cậu chủ bồi bổ. Cậu chủ, ai vậy? Đột ngột có một cái đầu thỏ ra. Tiêu Tùng Thục. Quan gia Trần không thể tin vào mắt mình. Ông cảm thấy như có ai đó bổ mình một cú sau đầu, khiến ông thấy choáng váng. Cháu, tại sao lại là cháu?

Cô chủ đi làm rồi. Anh ấy có hỏi gì tôi không? Không. Tư đồ Việt liếc đôi mắt gian manh qua lại, nhai vào nốt cơm rồi đột ngột khoác tay lên vai cô, nói nhỏ hết mức có thể. Sóc nhỏ, nếu sau này anh tôi hỏi gì về tôi, cô đừng có ngây thơ hỏi gì trả lời nấy, mà cô cứ nói không biết gì hết, nghe rõ chưa? Dạ, tôi biết rồi. Sau đó, cô phải nhớ vấn đề anh tôi hỏi, nói cho tôi biết ngay, nghe rõ chưa? Bất cứ vấn đề gì hả? Ừ. Dạ, nhưng mà sao phải làm như vậy? Đừng hỏi nhiều. Tuyển người giúp việc để chăm sóc mình là giả, còn làm gián điệp mới là thật. Lần này về nước, anh đã biết trước việc thế nào anh hai cũng bắt anh đến công ty làm việc. Nhưng anh không thích nên anh mới gấp rút tìm một người giúp việc đáng tin làm gián điệp theo dõi anh hai. Hiện giờ anh hai đang bận rộn ở công ty sẽ không chú ý đến anh. Nhưng thời gian tới có lẽ khó mà trốn được. Thế nên anh cần tranh thủ lúc này để chuẩn bị vài thứ, sau đó sẽ cao chạy xa bay. Trước mắt thì ông anh chưa lệnh cho anh, nhưng anh sợ có thể khi đột nhiên nhớ ra sẽ bắt anh đến làm công ty làm chân sai vặt. Thế nên anh mới cần một gián điệp. Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài, cô nhớ kỹ những lời tôi dặn. Anh nhấn mạnh. Dạ, chào ông chủ nhỏ. Không dám ngáp, cô ngoan ngoãn vẫy tay. Cho hôn một cái. Tư đồ Việt kéo cô lại, hôn cái chụt vào má. Thói quen của ông chủ nhỏ thật là. Lúc Tiêu Tùng Thục cố chịu đựng nụ hôn của Tư đồ Việt, thì quản gia Trần đột ngột vào phòng và chứng kiến cảnh đó. Chào chú Trần. Tư đồ Việt vui vẻ chào quản gia. Chào cậu chủ phải ra ngoài hả? Sắc mặt quản gia không thay đổi, cứ như là ông không có ấn tượng gì với cảnh vừa xem. Dạ, cậu chủ đi cẩn thận. Thấy Tư đồ Việt đi tới, quản gia Trần vội vàng lui ra đằng sau chục bước. Làm gì đi nhanh dữ vậy? Đúng là gừng càng già càng cay. Vẫn bước lại. Cậu chủ vẫn nhiệt tình như năm nào. Vậy hả? Bước qua trái. Ha ha, tiếc là tôi không có phúc được hưởng. Bước qua phải. Tôi có làm gì chú đâu mà chú sợ. Tư đồ Việt cười hì hì, ngoác ngoác ngón tay. Đứng im, không được nhúc nhích. Cậu chủ, đừng, đừng. Đứng im, ra lệnh. Hu, ông bật khóc run rẩy bước lại, nhưng đưa hai tay lên che mặt. Sợ gì? Nhiều năm nay chú phải quen rồi chứ. Tư đồ Việt cười to, sau đó kéo hai tay quản gia xuống, hôn vào mặt ông đống nước miếng, rồi cười toe toét đi ra cửa. Quản gia Trần quay đầu, chảy một giọt nước mắt làm ra vẻ tội nghiệp cho đến khi Tiêu Tùng Thục lên tiếng. Chú quản gia, chú có sao không? Lau nước mắt, ông dõng dạc, vẫn khỏe. Nếu biết trước cậu chủ đã ngủ dậy, có đánh chết ông cũng không bước vào phòng, để rồi như con dê đi vào hang cọp và chịu nhục nhã. Cậu chủ không có bệnh gì đâu, chú đừng có lo. Nhìn mặt quản gia vừa tức giận vừa xấu hổ, cô cảm thấy nên an ủi ông một chút. Không phải chuyện đó, nhưng đàn ông với đàn ông, sao mà ghét thế? Cậu chủ học ở nước ngoài từ nhỏ, bị ảnh hưởng của lối sống bên đó. Khi về nước không cần biết người khác có muốn không, ép phải chào nhau theo kiểu phương Tây. Thì chú cứ coi anh ấy như đứa bé đi. Cô cũng đã nghĩ như vậy. Cậu chủ to cao như vậy, sao có thể coi là đứa bé? Mà cậu chủ để lại nhiều nước miếng thật, không lẽ cậu chủ cố tình chọc ông? Có lẽ ông phải về ôm vợ khóc tu tu. Sau khi cầm khăn lau sạch nước miếng trên mặt, quản gia Trần mới bình tĩnh lại. Tiêu Tùng Thục nghe cho rõ đây, chú có nhiệm vụ muốn giao cho cháu, phải thành công, không được phép thất bại. Có chuyện gì quan trọng vậy ạ? Đột nhiên được giao một nhiệm vụ quan trọng, cô sốt ruột mở to mắt, cảm thấy lo lắng. Cậu chủ cả bận rộn ở công ty 3 ngày nay và đêm qua không ngủ. Chú sợ cơ thể cậu chủ bị kiệt sức nên đã nói thím Trần nấu canh gà nhân sâm bồi bổ khí huyết cho cậu chủ. Cháu hãy giúp chú đem đến công ty cho cậu chủ. Có vậy thôi ạ? Cô thở hắt ra thất vọng. Chú Trần cũng thật là, có vậy mà cũng làm bộ quan trọng. Hóa ra chỉ muốn cô đi thay thế. Dĩ nhiên không phải nhờ cháu đi thay đơn giản vậy đâu. Quản gia Trần nói ra mục đích chính. Sáng nay chú hiểu lầm cậu chủ và cháu, khiến cậu chủ rất tức giận. Nhân dịp cháu đi đưa canh gà, chú muốn nhờ cháu tranh thủ ra hỏi xem cậu chủ đã hết giận chưa. Hóa ra là như vậy, mà sao chú không tự đi? Vậy là chuyện bị mộng du là giả. Không được, không được. Nếu cậu chủ vẫn còn tức giận thì chú chết chắc. Tính tình cậu chủ như thế nào ông biết rất rõ. thủ đoạn trả thù của cậu chủ có thể khiến người khác sống không bằng chết. Ông vẫn còn muốn sống lâu, sống khỏe. Cho dù là vậy, nhưng sao cứ nhất thiết phải là cháu, để thím Trần đi cũng được mà. Thím Trần là vợ của quản gia Trần, vốn đảm nhiệm công việc bếp núc. Nhưng từ khi ông chủ nhỏ chỉ định cô làm việc trong bếp, thím Trần vui sướng tha hồ ra vườn hoa ngắm cảnh. Kêu cháu đi là có lý do, thím Trần không biết massage. Nếu cậu chủ vẫn còn tức giận, cháu sẽ massage cho cậu chủ để cậu chủ khỏe người hết tức, hiểu chưa? Dứt lời, quản gia Trần thầm nể phục mình, tính toán đâu vào đó. Nghe quản gia Trần nói xong, trán Tiêu Tùng Thục xuất hiện ba vạch đen. Chú Trần, chú hay quá ha. Cháu quá khen rồi. Sống đến từng ngày tuổi, ông đều không biết liêm sỉ được viết như thế nào. Ô xin của anh. Chương 3. Trong lúc đó, Tư Đồ Trác đang ngồi trong phòng làm việc phê duyệt văn bản. Bỗng một cơn đau dội lên từ dạ dày làm anh giật mình. Ôm bụng, anh sực nhớ ra tối qua mình không ăn cơm. Hèn gì dạ dày mới đau như vậy. Đói quá, thở dài, anh bỏ cây bút máy xuống bàn, cầm hộp cơm quan lĩnh để sẵn, định bụng cấp tốc ăn rồi tiếp tục xử lý công việc. Nhưng khi mở hộp cơm, nhìn thấy mấy món nguội ngắt, anh hết muốn ăn. Trước đây anh vốn không phải là người kén ăn, nhưng từ khi ăn đồ ăn người thứ 59 nấu, khẩu vị của anh đã thay đổi. Mấy ngày ở công ty tăng ca, lần nào ăn cơm anh cũng nhớ đến những món ngon cô nấu. Tiếc là do quá bận rộn nên anh không thể về nhà ăn cơm. Nhưng thực sự không thể ngờ rằng người thứ 59 ngoài nấu ăn ngon ra còn có khả năng massage số 1. Dù 3 ngày không ngủ, nhưng sau khi được cô massage, anh cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nếu bây giờ có cô ở đây, anh sẽ kêu cô làm cơm và nhân tiện massage cho anh. Nhưng tên cô là gì nhỉ? Anh chỉ nhớ được biệt danh của cô có liên quan đến động vật, nhưng không thể nào nhớ ra được. Thường thì những điều nhỏ nhặt anh rất hay quên, không muốn ghi nhớ vào trong đầu. Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, cắt đứt luồng suy nghĩ của Tư Đồ Trác. Anh bắt máy. Có chuyện gì? Thưa Tổng Giám Đốc, dưới sảnh có một cô gái tự giới thiệu là người giúp việc trong nhà Tổng Giám Đốc, nói có việc muốn gặp. Tên gì? À, vâng, quan lĩnh lắp bắp. Không biết sao? Tư Đồ Trác nhíu mày. Dạ không phải, do tên của cô gái này rất đặc biệt. Cô nhân viên lễ tân nói sóc nhỏ gì đó. Dù không chắc có đúng hay không, nhưng quan lĩnh vẫn buột miệng nói. Vừa nghe thấy cái tên đó, Tư Đồ Trác liền sực nhớ ra. Đúng rồi, tên của người thứ 59 là Tiêu Tùng Thục. Tổng giám đốc có biết cô gái này không? Nếu không em sẽ nói bảo vệ mời cô gái về. Vì Tổng Giám Đốc không thích trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, nên có rất nhiều phóng viên dùng mọi cách để tiếp cận với Tổng Giám Đốc. Bởi vì thế, lực lượng bảo vệ kiểm soát rất nghiêm ngặt tất cả những người vào ra công ty. Đừng, để cô ấy lên. Dạ, nghe Tư Đồ Trác trả lời, quan lĩnh kinh ngạc. Đưa cô ấy đi thang máy chuyên dụng của tôi, nhanh lên. Anh nhấn mạnh. Dạ, kinh ngạc gấp bội. Còn ngồi đó, tâm trạng của tôi đang không được tốt. Nếu chậm trễ, tôi sẽ hỏi tội anh. Anh cảm thấy quan lĩnh hôm nay thật lề mề. Đúng lúc dạ dày anh đang đau thì sóc nhỏ đến. Anh đã có thể nói cô làm cơm cho anh ăn, dù không biết tại sao cô lại đến công ty tìm anh. Vâng vâng, quan lĩnh vội vã trả lời. Cậu chủ, quản gia Trần nói tôi đem canh gà đến cho cậu chủ. Vừa bước vào phòng làm việc, Tiêu Tùng Thục nói ngay. Tự nhiên tốt bụng, chắc chắn có mưu kế. Đưa canh gà chỉ là cái cớ. Thực tế là muốn nhờ cô hỏi xem tôi còn tức giận không. Tôi nói đúng chứ? Anh vạch trần mưu mẹo của quản gia Trần. Tiêu Tùng Thục mở to mắt sửng sốt, càng khiến đôi mắt đen láy sáng lên. Ai? Không có đâu. Thế thì sao? Tôi nói không đúng chỗ nào? Tiêu Tùng Thục nhào mắt trái rồi nhào mắt phải, trong lòng thấy vô cùng khó xử. Một bên là ông chủ, một bên là quản gia, tuyệt đối không thể gây ác cảm với bất kỳ bên nào. Biết trả lời sao bây giờ? À, cô biết rồi. Đầu óc lóe sáng, cô cười tươi như hoa, sau đó cung kính cúi gập người. Cậu chủ anh minh, thông minh hơn người, cậu chủ thật sáng suốt, tiểu nhân không dám có ý kiến. Mấy câu nịnh nọt đó ai dạy cô vậy? Một người ngốc nghếch như cô không thể nghĩ ra được những câu đó. Tôi học trên TV. bị nắm thóp, cô chột dạ lè lưỡi. Không ngờ được cô lại làm hành động đáng yêu và khiêu khích đó. Tư Đồ Trác đầu tiên sửng sốt, sau đó cảm thấy chỗ nào đó động đậy. Chết tiệt, sao cơ thể anh lại có phản ứng với cô? Tư Đồ Trác trừng mắt nhìn xuống, sợ hãi với nhu cầu sinh lý của mình, nhưng rất nhanh sau đó anh đã tìm được lời giải thích. Nhất định là do gần đây anh bận rộn quá, không có thời gian đi thỏa mãn nhu cầu, nên mới nổi thú tính, chứ không có chuyện anh thích cô. Chắc chắn không phải vậy. Dùng sức mạnh ý chí để nén dục vọng, anh cầm ly cà phê đen để trên bàn uống ực để giải tỏa cơn khát khô của cô. Sau khi kiềm chế được dục vọng, anh lên tiếng. Lại đây đổ dùng hộp cơm, sau đó đi nấu cơm cho tôi. Còn canh gà thì sao? Cô dè dặt giơ cặp lồng đựng canh gà lên. Dù lúc nãy cậu chủ rất hứng phấn, nhưng bây giờ không truy cứu mưu kế của quản gia Trần và cô nữa. Phải chăng cả hai đều không sao? Nuốt không nổi, đổ đi. Bây giờ anh không muốn ăn mấy món bổ dưỡng đó. Dục vọng khó khăn lắm mới kiềm chế được. Bây giờ ăn canh gà vào chắc xịt máu mũi. Nhưng canh gà thím Trần phải hầm trong 2 tiếng đấy, đổ đi ai nay lắm. Cô thấy tội món canh gà nên ngước mắt lên nhìn anh. Từ trước đến giờ một khi đã quyết định, anh sẽ không thay đổi. Nhưng khi nhìn vào mắt cô, cho lòng anh bỗng nảy sinh cảm giác như mình là người có lỗi. Nói cô đổ đi thì cô đổ đi, đừng có cãi. Anh nổi cáu để che giấu cảm xúc. Nhưng dù rằng cậu chủ đã ra lệnh, nhưng cô thấy tội thím Trần. Cậu chủ nuốt không nổi cũng được, nhưng không đổ đi được không? Phiền quá. Cậu chủ, cô không từ bỏ ý định cầu xin. Không chịu đựng được ánh mắt của cô nhìn anh, như là khi anh nhìn vào đôi mắt đó, thú tính lại nổi lên, khiến anh phải đầu hàng ngay lập tức. Phiền quá, cô đem để chỗ khác đi, tôi không muốn ngửi thấy mùi canh gà. Anh bịt mũi quay mặt sang chỗ khác. Yeah, cảm ơn cậu chủ là người tốt. Thôi khỏi nịnh. Lần sau cô mà cãi lại tôi cho cô cuốn gói về nhà. Cô gái ngốc nghếch này không ngờ lại cứng đầu như vậy. Anh thấy hơi hối hận vì đã tuyển cô. Dạ, thưa cậu chủ. Giữ lại được canh gà, cô cảm thấy sung sướng. Còn đứng đó làm gì? Sao không đi làm cơm đi? Dạ, suýt chút nữa quên mất việc phải nấu cơm. Cậu chủ muốn ăn gì? Cuộc sống của kẻ lắm tiền không thiếu thứ gì. Trong phòng làm việc cũng có một phòng bếp nhỏ. Gì cũng được. Tâm trạng thay đổi, miễn đừng bổ quá. Nói xong, anh rời khỏi bàn làm việc đi nhanh vào phòng tắm. Chết tiệt, lần này anh không thể tự chủ được. Anh cần xô nước và phải là nước lạnh. Sau khi xô nước lạnh lên người, Tư Đồ Trác mới thấy nhẹ nhõm. Anh không thể tin được mình lại dễ dàng nảy sinh ham muốn như vậy. Và cũng không thể tin rằng với một người có sự tự chủ hơn người như anh, phải mất rất lâu mới kiềm chế được dục vọng sôi sục. Trước đây dù bị các cô gái xinh đẹp đến mấy quyến rũ, anh vẫn có thể tự chủ được. Nhưng lần này chỉ với một động tác lè lưỡi của cô, anh đã nổi thú tính. Kỳ lạ thật. Nhìn gương mặt cô xem, cũng dễ thương, thân hình cũng tạm tạm, nhưng không phải mẫu người anh thích. Hơn thế nữa, cô còn lâu mới có được sự dịu dàng, nữ tính. Người ngây thơ còn nít như cô lại khiến một người chỉ thích các cô gái xinh đẹp gợi cảm, nổi thú tính. Điều này là sao ta? Dọn xong bàn ăn, lúc Tiêu Tung Thục bắt tay chủ sang nồi thì thấy Tư Đồ Trác ra khỏi phòng tắm. Cô vội vàng chạy lại. Mời cậu chủ dùng cơm. Nói đến đó, cô im bặt. Đột nhiên chán bị một bàn tay to chụp lên nên cô mở to mắt nói không nên lời. Rõ ràng chỉ là một cô bé ngốc nghếch, tại sao lại như vậy? Anh cảm thấy giận cả bản thân mình và cô. Nếu cô không lè lưỡi thì anh đã chẳng phải đi tắm nước lạnh. Cô chỉ là một cô bé giúp việc, nhưng tại sao lại có thể làm cho anh mất tự chủ? Tại sao lại như vậy? Anh vừa giận vừa tức, giơ ngón trỏ lên cốc trán cô. Đau! Tự nhiên bị cốc vào đầu, Tiêu Tung Thục sửng sốt, sau đó kêu lên đau đớn. Tại sao cô cứ cười hoài giống con sóc chi vậy? Hay cô cố ý? Mỗi khi cười, miệng cô lộ ra 2 chiếc răng cửa, nhìn đáng yêu không cưỡng lại được. Tôi đâu có. Định mở miệng cãi lại, nhưng hành động sau đó của anh khiến cô không nói được gì nữa. Đưa mắt xuống nhìn thấy bàn tay to của anh đang bóp má mình đau điếng. Tiêu Tung Thục hít sâu. Đau, đau quá. Cơn đau lên đến tận não, nhưng nhìn ánh mắt khủng bố của Tư Đồ Trác, cô không dám nhúc nhích. Với lại, mặt cô phì quá, nhìn như quả bóng, cô nên giảm cân đi. Thực ra mặt cô không quá phì, hai má phúng phính rất đáng yêu, nhưng vì đang tức giận nên anh phải bóp má cô cho hả giận. Không có phì. Hai má bị bóp lại khiến cô nói không xã lời, và cũng vì đau quá nên mặt cô nhăn nhó. Liệu có phải cậu chủ đang tính sổ vụ cô và quản gia Trần móc nối với nhau thăm dò thái độ của anh hay không? Nếu vậy thì cách trừng phạt này của anh có phải biến thái quá không? Nhưng nếu cậu chủ thực sự đang tức giận thì chỉ cần trừ lương là được, sao còn bóp má cô làm gì? Đau quá. Có phì. Cô dậm chân cãi lại. Không phì. Con gái ghét nhất là bị người khác nói mình mập, cô cũng không ngoại lệ. Cô còn cãi à? Anh nhíu mày thấy cô cãi lại càng bóp mạnh hơn. Cô đau đến mức đỏ hoe hai mắt. Anh bắt nạt tôi. Tôi bắt nạt cô hồi nào? Tại má cô phúng phính quá nên phải để người ta bóp. Thấy mắt cô đỏ hoe, anh đau lòng hơi thả tay ra. Nhưng làn da cô rất mịn màng, làm cho anh thích thú, cho nên không buông tay mà tiếp tục vuốt ve hai bên má cô. Làm gì có? Đáng đời, Tư Đồ Trác nhếch môi, hết véo má, mân mê tới xoa nắn đủ kiểu trên gương mặt đáng yêu của cô. Anh cũng biết những hành động này không giống anh chút nào, nhưng đứng trước cô, anh không thể tỏ ra lạnh lùng, cứ như một thằng nhóc chưa lớn nổi. Cậu chủ, đau! Dù anh không bóp mạnh, nhưng cô vẫn thấy đau. Hai má đều ở trong lòng bàn tay anh, cô cảm giác khó mà thoát ra được. Cô có biết tôi cũng đau lắm không? Đàn ông nổi ham muốn cơ thể rất đau, cô là đầu sỏ còn dám là đau, hừ. Anh đau hồi nào? Tôi rất đau lòng. Anh chỉ nói một nửa sự thật, nhưng đó cũng không phải là vấn đề anh quan tâm. Hiện tại, anh vẫn không thể nào tin được rằng anh lại có thể nổi thú tính với cô. Gì lạ vậy? Cô thực sự không hiểu sao anh lại cảm thấy đau lòng. Hay là... Để tôi đoán nhé, có phải lúc nãy anh vào toilet do táo bón, hay là anh bị bệnh trĩ? Táo bón? Bệnh trĩ? Anh gầm muốn bật nóc nhà. Chứ anh làm gì lâu thế trong toilet vậy? Bị trĩ có khi còn chảy máu nữa, liệu có phải không nhỉ? Tư Đồ Trác im lặng, sau đó quát to. Tiêu Tung Thục, cô đang chọc tức tôi à? Nói khùng điên làm nhảm, cô làm anh đau lòng chưa đủ sao mà còn muốn hạ thấp danh dự của anh. Cô đúng thật là cô gái ngu ngốc nhất trên đời. Anh tàn nhẫn bóp mạnh hai má cô. Đau, đau quá. Cô trào nước mắt không chịu được, bắt đầu la hét. Dù cho cô có kêu sát cổ cũng không ai đến cứu cô đâu. Anh cố tình hù dọa khiến cô càng thấy sợ hãi. Đừng, đừng. Cô cố vùng ra. Nhìn cô khóc thét sợ hãi, anh vốn không thể tức giận nữa, nhưng dáng vẻ cô run rẩy sợ hãi rất đáng yêu, nhất là mũi hồng và cái miệng nhỏ phả ra hơi thở thơm tho gợi cảm, làm anh không muốn cả hai tách nhau ra. Nói, sau này cô còn dám cãi lại tôi nữa không? Tay không tự giác kéo đầu cô sát lại. Đâu có đâu, tôi chỉ muốn làm sáng tỏ sự thật. Do đang sợ hãi nên cô không chú ý đến hành động đen tối của anh, làm bộ đáng thương. Nhìn cô rưng rưng nước mắt, thực sự có thể khiến người khác đi vào con đường tội lỗi. Tim đập thình thịch, anh từ từ cúi đầu xuống. Hắt xì, mũi ngứa ngáy khó chịu do nhiều nước mũi nên Tiêu Tung Thục bất ngờ hắt xì. Bị mưa phùn bay vào mặt, anh bừng tỉnh, tình tiết lãng mạn cũng vụt biến mất. Trừng mắt nhìn Tiêu Tung Thục, Tư Đồ Trác lại cảm thấy hành động đi chệch đường ra của mình không thể nào hiểu nổi. Đầu tiên anh nổi thú tính với cô, sau đó lại trêu chọc cô và bây giờ anh muốn hôn cô. Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Tiêu Tung Thục ngay lập tức biết tội của mình, nhìn thấy mặt anh tối sầm, trừng mắt nhìn cô. Cô run run lắp bắp giải thích. Tôi không cố ý. Anh đang cảm thấy khiếp đảm với sự không bình thường của mình. Anh giận à? Thấy không trả lời, cô càng run, tranh thủ lúc anh không chú ý lùi ra sau mấy bước, nhưng cảm thấy vẫn ở trong nguy hiểm nên vội chạy tới núp sau bàn làm việc lấy tập hồ sơ che đầu. Nhìn hành động đáng yêu của cô, nhất là đôi mắt to sợ hãi đang len lén nhìn anh không thấy tức giận nữa, chỉ thấy nghi ngờ, hình như anh bị bệnh. Hình như hôm nay tôi bị ma nhập, anh lẩm bẩm theo. Tiêu Tung Thục gật đầu cái rụp, nhỏ giọng hùa theo. Dạ, dạ. Cô cảm thấy cậu chủ hôm nay không bình thường. tiêu tung thục. Anh đột ngột gọi tên cô bằng giọng lạnh lùng. Dạ có. Do sợ hãi nên cô trả lời lý nhí. Quên chuyện hôm nay đi. Tại sao? Anh chọc cô, làm cho cô thề thảm. Dù cô không ghi thù thì làm sao có thể quên được chứ? Không có lý do gì hết. Tôi nói cô quên là cô phải quên. Anh quát to, nhưng không phải để nói với cô mà là nói với chính mình. Hôm nay anh thực sự không bình thường, nhưng vì không dám đi tìm hiểu nguyên nhân cho nên anh bắt buộc chính mình phải quên chuyện hôm nay. Dạ, tôi sẽ quên. Lại đây massage cho tôi. Cách tốt nhất là lấy cái uy của ông chủ ra để không phải nghĩ nhiều. Cậu chủ không muốn ăn cơm mà. Chưa thể chắc chắn anh đã hết giận, cô không dám đến gần. Tôi còn cả đống việc cần xử lý, trong lúc tôi ăn cơm, cô đứng một bên massage để không lãng phí thời gian. Dạ, thấy anh ngoắc ngoắc ngón tay, cô đành nuốt ực sự sợ hãi từ từ bước lại gần. Nhanh lên, đồ ăn nguội hết rồi. Anh quát to rồi đi đến sofa. Rõ ràng là anh ăn hiếp cô, cho nên đồ ăn mới nguội, bây giờ lại bắt cô phải nhanh chân, đúng là à bá. Tiêu Tùng Thục chửi mắng anh trong bụng, nhưng cô vẫn bước nhanh theo đúng ý anh. Sau khi ngồi xuống ghế, Tư Đồ Trác bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình. Thực sự phải nói rằng đồ ăn cô nấu ngon nhất. Sau này anh sẽ gọi cô đến công ty nấu cơm để anh khỏi phải ăn thứ cơm hộp khó nuốt. Dù Bao Tử đang kêu réo, nhưng Tư Đồ Trác ăn rất tào nhã, còn Tiêu Tùng Thục đứng sau lưng ngoan ngoãn massage cho anh. Cùng lúc được hưởng thụ hai sự sung sướng, anh thích thú tới mức quên cả việc đã quá giờ cơm trưa. Cậu chủ, chuyện gì? Vì đang nao nề và sảng khoái nên giọng nói của anh trở nên dịu dàng. Chuyện anh bị trĩ và táo bón, tôi sẽ giữ bí mật, không nói cho ai biết đâu. Cô lại chọc tức tôi à? Cô... Đúng lúc anh nổi cáu thì cô nhắm nghiền hai mắt ngủ khò trên vai anh, làm Tư Đồ Trác vừa tức vừa thương. Đứng mà cũng ngủ được, cô thật là... Đang định mắng cô thì sực nhớ ra tối qua cô đã bận rộn đến khuya, sau đó phải massage cho anh cả đêm. Bây giờ cô lại còn đến đây nấu cơm và tiếp tục massage cho anh. Chắc chắn vẫn chưa ngủ đủ giấc. Cơn giận dữ trong anh bỗng chốc xẹp xuống. Thả đũa, anh nhẹ nhàng gỡ hai tay cô đang đặt trên vai anh, rồi rời khỏi ghế bế cô bước lại đặt xuống sofa. Anh không đi làm việc mà ngồi xổm bên ghế nhìn vào gương mặt ngây thơ đáng yêu. Rốt cục trên người cô có ma lực gì mà hết lần này đến lần khác khiến tôi nổi thú tính với cô. Vuốt nhẹ hai má phúng phính, anh không thể hiểu nổi bản thân, cảm thấy mình không bình thường. Không biết đã bao lâu rồi tôi không nạt nộ người khác mà còn ăn hiếp họ. Tôi nhớ lần cuối cùng tôi chọc một đứa con gái khóc là năm tôi 8 tuổi. Cô tải thật đó. Nhớ lại những hành động của mình, anh cười khẽ lắc đầu. Một người đàn ông đã 30 tuổi còn chọc gái, mặc dù cảm thấy không hợp chút nào nhưng trong lòng lại trào dâng thứ cảm xúc ngọt ngào. Anh nhếch môi cười đứng dậy, cởi áo vest đáp cho cô để cô không thấy lạnh. Ngủ đi, chuyện ngày hôm nay xin hãy tha thứ cho tôi. Sau chuyện xảy ra ở phòng làm việc, Tư Đồ Trác nhận ra anh càng ngày càng chú ý đến Tiêu Tùng Thục. Chỉ cần có thời gian, anh sẽ đi tìm cô rồi bước lại gần để cô nhìn thấy anh, và cũng là để được nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của cô. Khi cô tập trung làm việc mà không nhận ra sự có mặt của anh sẽ tìm lý do nào đó để bắt chuyện với cô nhằm thu hút sự chú ý của cô. Nhìn lúc này, dù biết cô đang bận rộn lau cửa kính, nhưng anh vẫn chạy lại nói chuyện với cô. Tôi muốn uống nước trái cây. Anh lên tiếng để cô biết sự tồn tại của mình. Anh muốn uống nước trái cây gì? Cô ngừng lau. Hỗn hợp các loại trái cây. Anh có thể chờ một chút được không? Tôi đang lau kính, chờ một chút nữa thôi. Tôi muốn uống bây giờ. Anh cắt ngang, không thích việc cô cứ dán mặt vào cửa kính. Đồ độc tài. Cô liếc mắt nhìn anh một cái, bỏ khăn lau kính xuống, sau đó đi cà rề vào trong bếp. Tư Đồ Trác cũng đi theo sau. Tôi không thích ăn nho, cho nhiều táo, cho thêm mật ong. Đừng bỏ nhiều đá, một ít là được. Anh nói một lèo. Dạ vâng. Cô lấy đống trái cây từ trong tủ lạnh ra đúng ý anh, sau đó lấy máy xay sinh tố để trên bàn. Tư Đồ Trác không ra khỏi phòng mà đứng một bên nhìn cô gọt trái cây.

Họ nhiều chuyện như thế nào anh còn không biết sao? Nhân lúc anh tắm, họ đi tìm Tiêu Thường Thục để hỏi chuyện. Đúng lúc anh khát nước, đi xuống bếp nghe được. Thì còn thế nào nữa, cả ngày không thấy sóc nhỏ, chúng tôi dĩ nhiên là lo lắng cho con bé. Con bé về thì chúng tôi phải đến hỏi thăm, thím thẩm lên tiếng. Đúng như vậy, mà cậu chủ cũng thật là, đưa con bé đi sao không nói tiếng nào, làm chúng tôi cứ tưởng con bé bị bắt cóc. Thím Trần hùa theo. Cậu chủ, lần này người sai là cậu chủ, lần sau nếu đưa con bé đi đâu, tốt xấu gì cũng phải nói với chúng tôi một tiếng, để chúng tôi không gấp như kiến bò trên chảo nóng. May là chưa báo cảnh sát đấy. Ông Vương lên tiếng, nhưng tất cả đều là nói dối. Mọi người biết gì mà nói? Tư Đồ Trác không định tính toán với họ, anh chỉ nghĩ đến việc họ nói về việc làm cô hư hỏng. Lúc nãy tôi nghe ai đó nói tôi làm Tiêu Thường Thục hư hỏng, đó là chuyện gì? Tại sao tôi không biết? Thím Trần nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường. Cô chủ đang giả vờ phải không? Đàn ông dám làm mà không dám nhận. Tư Đồ Trác nhìn ánh mắt khinh thường của thím Trần liền không vui. Sao tôi phải giả vờ? Làm chuyện gì khiến người khác hiểu lầm, bản thân mình phải là người rõ nhất chứ. Đúng thế, cháu cũng là người biết rõ nhất, cậu chủ làm cháu hư hỏng lúc nào? Tiêu Thường Thục cũng lên tiếng để làm sáng tỏ. Con bé ngốc nghếch này, bị bắt nạt mà còn nói giúp cậu chủ, sao cháu hồ đồ vậy? Bà Phúc Hào hiểu lầm Tiêu Thường Thục muốn che giấu tội lỗi của Tư Đồ Trác. Cháu không có hồ đồ, đúng là cậu chủ hay bắt nạt cháu, nhưng anh ấy làm cháu hư hỏng hồi nào? Tiêu Thường Thục hỏi. Không phải làm cháu hư hỏng thì làm cái gì? Ông Vương thở phì phì. Ép cháu chơi bóng, vèo má cháu, lần đầu tiên của cháu mà lại muốn cháu trên sân gôn. Nếu không phải cậu chủ thì chú đã mắng là thú đội lốt người rồi. Muốn cháu hả? Tiêu Thường Thục buồn bực. Chính là lấy mất sự trong trắng của cháu, cướp đời con gái của cháu, làm nhục danh tiết của cháu. Thấy cô vẫn ngây thơ, bà Phúc Hảo tốt bụng giảng giải. Sau khi nghe bà Phúc Hảo giải thích, Tiêu Thường Thục mở to mắt rồi cười phá lên. Cậu chủ muốn cháu, mọi người hiểu lầm rồi, ôi trời. Cô ôm bụng ngồi xuống ghế sofa. Đúng là cậu chủ hay ăn hiếp cháu, nhưng cậu chủ chỉ ép cháu chơi gôn thôi. Với lại ở sân gôn còn có chú Ôn và chị Ôn, sao có thể? Nghe Tiêu Thường Thục giải thích, cả bốn người như thấy một đàn quạ đen bay qua đầu và đờ người. Làm cô ấy hư hỏng, trí tưởng tượng của mọi người phong phú quá rồi. Tư Đồ Trác chừng mắt nhìn bốn người, cảm xúc trên mặt đủ dọa chết người. Cháu vừa về, chú và các thím chạy đến hỏi han, hóa ra là hiểu lầm cháu và cậu chủ làm chuyện không trong sáng. Tiêu Thường Thục chùi nước mắt, cô nghĩ rằng mình cần phải làm sáng tỏ chuyện này. Không có khả năng đó đâu ạ, dù sao thì cháu cũng có chồng sắp cưới, sao có thể cùng người đàn ông khác làm chuyện không trong sáng được. Cái gì? Cháu có chồng sắp cưới? Quả ra Trần nãy giờ núp sau cánh cửa nghe lén, rốt cục cũng nhảy ra vui sướng ra mặt. Vậy là ông vẫn có thể ảo tưởng về hình tượng cô chủ trong giấc mộng. Cháu có chồng sắp cưới rồi sao? Thím Thẩm và mọi người ngây ra như phỗng. Cô vừa nói cái gì? Chồng sắp cưới? Tư Đồ Trác cuối cùng mới lên tiếng, mặt lạnh hơn bình thường như đóng một lớp băng dày, ánh mắt cũng trở nên khủng bố. Dạ, tôi có chồng sắp cưới rồi. Cô vừa nói cái gì? Nói lại cho tôi. Tư Đồ Trác muốn xác nhận lại một lần nữa. Tôi nói rồi, tôi đã có chồng sắp cưới từ khi 16 tuổi. Anh ấy đối xử rất tốt với tôi. Cô hồn nhiên nói mặc kệ tâm trạng phức tạp của mọi người. Có lẽ sang năm sẽ kết hôn. Nghĩ vậy, nhưng mặt cô chợt buồn bã, bắt đầu thấy đau đầu. Thực ra anh Thú chỉ coi cô như em gái. Người anh Thú yêu là chị Nguyệt Hà. Nhưng không hiểu tại sao anh lại thông báo với mọi người cô và anh đã đính hôn. Không cần biết lúc đó cô chỉ mới 16 tuổi. Lúc đó cô vẫn còn quá nhỏ, đúng là giết hại mầm non của nước nhà. Sao trước đây cô không nói với tôi? Anh gầm lên. Anh có hỏi đâu? Cô tỉnh bơ. Anh liền trừng mắt nhìn cô sau đó bỏ đi, không hỏi gì khác cũng không nổi cáu. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy hai bàn tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm, trán nổi đầy gân xanh. Ồ ồ, nó không làm hư hỏng người ta mà thực ra là muốn lắm rồi, thím Thẩm nói. Kết quả sóc nhỏ đã có chồng sắp cưới, đúng là bi kịch, bà Phúc Hảo nói. Nhìn Tư Đồ Trác bực bội bỏ đi, mọi người ai nấy đều hiểu tâm trạng của anh, cười hì hì. Nhưng người trong cuộc là Tiêu Thường Thục lại chẳng hiểu gì. Cô vò đầu tự hỏi, có chuyện gì vậy nhỉ? Sáng sớm hôm sau, mặc dù cả người đau nhức, nhưng Tiêu Tùng Thục vẫn cố gắng đi lau chùi phòng vệ sinh. Trà bên trái, trà bên phải, sáng lấp lánh. Cô ngồi một bên bồn cầu vừa kỳ cọ vừa lắc lắc cái mông nhỏ. Trà xong bồn cầu, cô chuyển sang bồn tắm massage. Lúc quay người lấy nước tẩy nhìn thấy bóng đen lù lù trước cửa toilet. Cô vội bước lùi ra sau, tim đập thình thịch. A, thấy bóng đen đến gần, cô bước ra sau 3 bước. Khi nhận ra đó là Tư Đồ Trác, cô mới vỗ ngực thở dài. Cậu chủ, hóa ra là cậu, sao không nói gì cả, làm sợ gần chết. Anh không nói gì, bước lại gần, thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt cô. Anh làm gì vậy? Thấy anh không nói gì, cô nuốt ực một cái. Vẫn không nói câu nào, anh ngồi xổm xuống chừng mắt nhìn cô, trong ánh mắt có cả sự hoang mang. Bị ánh mắt của Tư Đồ Trác khủng bố, da đầu cô run run, có cảm giác không ổn. Nếu cô chủ muốn dùng toilet, tôi sẽ ra ngoài ngay lập tức. Dứt lời, cô định đứng dậy đi ra cửa. Không được nhúc nhích. Tiêu Tùng Thục định chạy trốn, nhưng khi nghe Tư Đồ Trác ra lệnh liền cứng đờ cả người. Anh giữ cằm cô nhìn chằm chằm vào mặt cô một lúc lâu mới lên tiếng. Rõ ràng ngoại hình không phải mẫu người tôi thích. Thấy mặt anh ghé sát, Tiêu Tùng Thục không dám nhúc nhích, thậm chí không dám thở mạnh. Nhưng khi nghe anh nói như vậy, môi cô run rẩy, nổi cáu không lý do. Đúng vậy, nhan sắc cô trung bình, không xinh đẹp, nhưng có nhất thiết anh phải nói toạc ra như vậy không? Lần trước ở phòng làm việc anh cũng nói như vậy, bây giờ lại nói nữa là sao? Muốn bắt nạt cô sao? Nếu thấy ngoại hình cô bình thường thì đừng có nhìn. Vốn sĩ rất tức giận và tủi thân, hơn nữa thấy gương mặt đẹp trai ghé sát, cô cảm thấy buồn vô cùng, quay mặt đi không thèm nhìn anh. Xin lỗi, tôi nhan sắc bình thường, mặc kệ tôi. Dường như không nhận ra cô đang tức giận, anh tiếp tục nói. Rõ ràng là chỉ có 158. 158, một con số quen thuộc, hình như đó là chiều cao của cô. Hết chê ngoại hình cô bình thường, rồi lại còn chê cả chiều cao của cô. Thật là... Muốn chọc cô khóc phải không? Cô thấy cay cay hài hốc mắt. Ừ thì sao? Tôi lùn tí đó. Cô la lên. Rõ ràng chỉ có 32B. 32B, nghe cũng quen. Cô nhớ hình như ngực của cô. Cơn giận bốc cao trong đầu. Cô quay đầu lại, hai mắt đỏ hoe. Anh đừng có quá đáng. Anh lại nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt cô, rõ ràng. Nhưng em lại khiến tim anh rung động. Hả? Nước mắt sắp trào ra, nhưng vì những lời này của anh mà chảy ngược trở lại. Anh rất ít khi nổi cáu, nhưng em lại có thể khiến anh phát điên. Khóe môi run run, cô bất mãn nói. Đừng có đổ thừa cho tôi, do anh khó tính mà. Tư Đồ Trác làm như không nghe cô nói, anh nói tiếp. Anh cũng rất ít khi bắt nạt người khác, nhưng mỗi lần nhìn thấy em, anh lại muốn bắt nạt em. Tôi cũng muốn hỏi anh, tôi trêu anh hồi nào mà anh cứ bắt nạt tôi hoài vậy? Không trả lời câu hỏi của cô, anh nói tiếp. Trước đây có một ngày, anh nói em quên chuyện xảy ra ngày hôm đó, em còn nhớ không? Nhớ rất rõ, cô sốt ruột nói. Tôi sẽ biết nghe lời, quên sạch sẽ, không thủ dai. Anh thở dài. Nhưng anh không quên được. Hả? Tại sao vậy? Cô tò mò. Bởi vì anh không muốn quên. Anh mỉm cười. Quên rồi sẽ thấy rất luyến tiếc. Hả? Cô ngây người vì chưa bao giờ nhìn thấy anh cười hiền lành đến vậy. Nhưng điều quan trọng nhất là càng ngày anh càng nhận ra hình như anh thích em. Anh nói ra câu trả lời. Cái gì? Cô mở to mắt. Nước mắt đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn trong mắt là sự kinh ngạc. Mới vừa nãy còn nói cô này nọ, bây giờ lại nói thích cô. Cậu chủ chắc chắn bị điên rồi, cũng có thể bị mắc bệnh mộng du. Mộng du? Đúng rồi, cậu chủ đang bị mộng du. Nếu không sao có thể nói thích cô, trong khi bình thường rất hay bắt nạt cô. Nhưng nếu cậu chủ thực sự bị mộng du, thì chẳng phải đây là cơ hội của cô sao? Cô liếc mắt qua lại, sau đó lén lén đưa tay lên véo hai má của anh. Đau không? Nhìn khuôn mặt đẹp trai, cô cười toe toét, hết véo má đến xoa nắn, cô để trả thù. Đau, Tư Đồ Trác không phản kháng, để mặc cô véo má anh. Anh tỉnh chưa? Anh đang rất tỉnh táo. Đùa, nếu anh tỉnh táo thì đã không nói thích tôi. Cô nói chắc như đinh. Hóa ra người bị Mộng Du không phải quản gia Trần mà là cậu chủ. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy người bị Mộng Du. Không ngờ cậu chủ không cười, không nói, lạnh lùng nghiêm túc lại mắc bệnh Mộng Du. Nếu cô đi rào khắp nơi, chắc người ta sẽ cười ầm ĩ. Tư Đồ Trác nhíu mày nhìn hành động trả thù của cô, nhếch môi cười. Em đang trả thù anh phải không? Không ngờ người bình thường giỏi chịu đựng như cô cũng thủ dai, có cơ hội là trả thù ngay. Đúng vậy, tôi đang trả thù vì anh luôn bắt nạt tôi. Cô cười đắc ý. Anh bắt nạt em vì em rất dễ thương. Bởi vì cô rất dễ thương nên tim anh mới xao động. Vì thế anh mới bắt nạt cô để che giấu tình cảm trong tim. Anh lừa tôi à, anh vừa mới chê ngoại hình của tôi bình thường. Cô cảm thấy kỳ cục, buồn bực nhìn anh. Kỳ cục quá, không phải anh bị Mộng Du à, sao có thể nói chuyện với tôi? Bởi vì anh không bị Mộng Du. Gì? Cô sợ hãi dừng mọi động tác. Trả thù xong rồi chứ, còn muốn véo má anh nữa không? Ngay sau đó đến lượt anh vuốt ve má cô, ánh mắt sáng lên nhìn cô nồng nàn. Cô giật mình khi nhìn thấy ánh mắt đó của anh, vội lùi lại. Em là người may mắn, nếu trước đây em làm như vậy với anh sẽ khiến em chết đi sống lại, nhưng bây giờ anh sẽ trừng phạt bằng cách hôn em. Hôn? Làm gì vậy? Đầu óc Tiêu Tùng Thục rối loạn. Hôn em cũng để chứng minh anh thực sự yêu em. Nói xong, anh vươn tay ra kéo cô đang hoảng loạn vào lòng. Sau đó không để cô kịp phản ứng, anh cúi đầu dán miệng lên môi cô. Cô mở to mắt trước hành động bất ngờ của anh, không ngừng rẽ giụa nhưng bị kẹp trong cánh tay dán chắc, không thể nhúc nhích. Ở trong lòng anh, bị anh hôn cuồng nhiệt, cô sợ đến mức mất cảm giác phản kháng, chỉ có thể mở to mắt nhìn vào đôi mắt dịu dàng như mặt nước hồ của anh. Răng cửa của em choáng chỗ quá, nhưng môi em thật mềm mại và ngọt ngào giống như đang ăn trái cây. Dường như hôn thôi không đủ, anh há to miệng nhấm nháp cả miệng cô. Sau khi mút bờ môi ngọt ngào chán chê, anh từ từ đưa lưỡi vào trong khoang miệng ẩm ướt, quấn lấy đầu lưỡi run rẩy. Tiêu Tùng Thục chưa từng hôn ai, ngay lập tức cảm thấy như bản thân đã mất hết tự chủ. Để anh muốn làm gì thì làm, cướp cả lý trí và hơi thở của mình, cướp luôn cả trái tim cô. Cả người nóng bừng, nụ hôn càng dài thêm. Từng giờ phút trôi qua, cô cảm thấy khó thở, bắt đầu rẽ giụa. Khi thấy cô đòi vùng ra, anh mới rút khỏi môi cô. Anh đã chứng minh anh không phải thích em, mà anh yêu em mất rồi. Áp trán mình lên trán cô, anh cười nhẹ, nói giọng khàn khàn, từng tiếng một đê mê gợi cảm làm tai cô run rẩy. Tiêu Tùng Thục vội hít thở oxy, không có thời gian nghe anh nói. Lý trí dần khôi phục lại, cô nhận ra anh vừa làm chuyện gì với mình. Bắt đầu rẽ giụa, nhưng anh không cho cô chạy trốn. Anh cúi đầu hôn cô thật lâu, thật sâu, thật dịu dàng, khiến cô quên cả đất trời. Anh cứ hôn, cô cứ rẽ giụa, và những nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt, cơ thể nhỏ bé lả dần cho đến khi kiệt sức, ngồi ngoan ngoãn. Chương 6. Cô không thể tin được, không thể nào tin được cậu chủ lại hôn cô. Và cô càng không dám tin rằng cô không hề phản kháng, ngoan ngoãn để anh hôn 1, 2, 3, 4, vô số lần. Trời ơi, chuyện này là sao? Rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn bình thường, tại sao chỉ qua có một đêm, cuộc sống của cô đã bị đảo lộn hoàn toàn? Mới tối qua, cô nói mình đã có chồng sắp cưới, không thể làm chuyện không trong sáng với người đàn ông khác. Bây giờ làm sao cô dám nhìn mặt những người khác nữa đây? Mặc dù cô bị ép hôn, nhưng trong lòng cô không ghét bị hôn. Oà, mình không phải là người, mình không có đạo đức, phẩm chất, mình là một cô gái dầm đãng. Tiêu Tùng Thục đỏ mặt, tự mắng chửi chính mình. Nhưng dù cô có xấu hổ đến như thế nào thì cảm giác lâng lâng bay bổng không thể nào tan biến. Trong đầu cô lúc nào cũng là hình ảnh Tư Đồ Trác ôm chặt cô, cuồng nhiệt hôn cô và nhìn cô bằng ánh mắt như mặt nước hồ. Mặt lại đỏ bừng, Tiêu Tùng Thục đưa hai tay lên vỗ má để hạ bớt nhiệt độ, nhưng má vẫn nóng sực. Sóc nhỏ, trong đám người đang đi trên hè phố chợt có ai đó gọi to. Nghe có người gọi biệt danh của mình, Tiêu Tùng Thục nhìn về phía đám đông, nhận ra người thân. Chị Nguyệt Hà. Cô đứng dậy chào người chị luôn yêu thương cô. Cả hai đều lớn lên ở cô nhi viện, chị Nguyệt Hà lớn hơn cô 4 tuổi. Khi còn ở cô nhi viện, chị luôn chăm sóc cô. Không chỉ có mình Nguyệt Hà, mà các anh chị khác trong đại gia đình luôn yêu thương các em nhỏ. Sau khi vào đời, tất cả luôn đùm bọc nhau. chị tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ đúng là em. Tiêu Nguyệt Hà mỉm cười, gương mặt đẹp lạnh lùng, bỗng chốc sáng bừng khiến những người đi đường ngoái đầu nhìn. Sao em ngồi đây? Mai này, làm gì mà mặt đỏ vậy? Hay em bị say nắng? Dạ, không phải. Tất cả đều tại cậu chủ, nếu cậu chủ không... Nghĩ đến đó, mặt cô lại đỏ bừng. Mặt đỏ như vậy còn nói không phải say nắng. Nguyệt Hà dịu giọng, chỉ với người thân cô mới tỏ thái độ như vậy. Cô lấy trong túi xách ra chiếc khăn tay, vài chai nước khoáng rồi đổ nước vào khăn, sau đó áp lên mặt Tiêu Tùng Thục. Quen với sự chăm sóc của Tiêu Nguyệt Hà, Tiêu Tùng Thục ngẩng đầu lên để chị gái hạ nhiệt cho mình. Cô hỏi, chị Nguyệt Hà đi ăn cơm ạ? Ừ. Tiêu Nguyệt Hà vốn không phải là người nói nhiều. Sao chị không đi cùng với anh Thú? Anh ấy bận, Nguyệt Hà trả lời. Em nói tìm được việc làm rồi, sao lại ngồi đây ngẩn người? Đối với cô em gái nghề thời này, các anh chị đều rất quan tâm con bé. Sau khi tốt nghiệp trung học, các anh chị đã sắp xếp một công việc cho con bé ở công ty, nhưng cô em gái này vốn không thích đọc sách và cũng chẳng biết sử dụng máy vi tính. Kết cả việc dựa vào quan hệ cướp chén cơm của người khác nên tự đi tìm việc làm. Con bé hết làm giáo viên mầm non, chuyển sang làm quản lý viện dưỡng lão và bây giờ làm nghề giúp việc. Công việc luôn thuận lợi, không nhận lấy bất kỳ tủi thân gì nên các anh chị không ép em nữa. Em được nghỉ. Thực ra cô trốn ra ngoài. Lúc cậu chủ buông cô ra, cô hét lên, sau đó chạy ra khỏi biệt thự, bắt taxi đi Lầu Lác rồi đến đây ngồi. Ăn gì không? Em nuốt không nổi. Đầu óc cô hiện giờ rất rối bời. Tự nhiên lại bị cậu chủ chụp hôn cuồng nhiệt, ngoài xấu hổ ra, cô còn cảm thấy rất đau lòng. Nếu coi như chưa có chuyện gì xảy ra, thì cô không làm được. Nhưng nếu không làm như chưa có chuyện gì xảy ra, thì sao cô dám đối mặt với cậu chủ đây? Đi dạo phố với chị đi. Hôm nay tâm trạng cô không vui, nên cô muốn ra ngoài hít thở không khí. Dạ, thế thì đi thôi. Trong lúc đó, ở biệt thự nhà Tư Đồ, không thấy Tiêu Tùng Thục đâu. Tư Đồ Trác chạy xuống lầu hỏi người giúp việc. Có thấy bé Tung đâu không? Bé Tung? Ai vậy? Chưa nghe tên bao giờ. Thím Thẩm biết rồi mà còn giả vờ hỏi. Đừng có giả vờ. Rốt cuộc thím có biết bé Tung đi đâu không? Không quan tâm đến việc thím Thẩm đang chế nhạo mình, gương mặt đẹp trai vẫn lạnh lùng nhưng để lộ sự lo lắng. Tôi không biết, con bé hét lên rồi chạy đi đâu mất tiêu. Cố ý bổ sung. Đừng nói với tôi sáng nay cậu làm con bé hư hỏng nên nó mới không dám về. Nói xong, bà liếc mắt nhìn người nào đó và bị anh chừng mắt nhìn lại. Có khi nào con bé đi tìm chồng sắp cưới khóc lóc rồi không? Thím Trần đứng một bên ném đá xuống giếng. Nghe vậy, đôi mắt càng trở nên lạnh lẽo, anh bước ra khỏi cửa ngay sau đó. Sốt ruột, hi hi. Thím Trần đắc ý vì mưu kế của mình đã thành công. Xem kìa, cậu chủ thực sự đã làm sóc nhỏ hư hỏng. Mới chỉ đoán thôi, nhưng nhìn thái độ cậu chủ, đến 8-9 phần đã làm gì đó với sóc nhỏ. Đứng núp nãy giờ sau cây cột, bà Phúc Hảo thấy Tư Đồ Trác ra khỏi nhà, liền cung cấp một thông tin sốt dẻo. Nghe ông Vương nói, cậu chủ và sóc nhỏ ở trong toilet cả buổi sáng. Nhóm bà Tám từ khi phát hiện ra cậu chủ có những hành động mờ ám với sóc nhỏ, liền phân công nhau theo dõi nhất cử nhất động của cả hai. Chắc chắn là như thế, thím Thẩm nói. Không biết đã làm đến bước nào rồi? Bà Phúc Hảo cười mờ ám. Chắc là bước 3. Tôi nghĩ bóng đã vào gôn rồi. Thím Trần nháy mắt mờ ám. Hi, tốt quá rồi. Nếu sóc nhỏ được lên làm cô chủ thì tất cả chúng ta đều vui sướng. Nếu cô chủ kết hôn với một thiên kim tiểu thư chảnh chọe, hư hỏng thì tất cả chúng ta thảm chắc. Bà Phúc Hảo phân tích. Đúng vậy. Sóc nhỏ làm cô chủ là tốt nhất, bởi vì tay nghề nấu nướng của con bé là số 1. Nếu nó sống ở đây, tất cả chúng ta sẽ được ăn sơn hào hải vị cả đời. Ha ha, tôi và ông Vương cũng nghĩ như vậy, bà Phúc Hảo nói. Thống nhất như vậy đi, mấy người chúng ta phải giúp sóc nhỏ để con bé lên làm cô chủ, được chứ? Nhưng còn quản gia Trần phải làm thế nào? Ông ta vốn là người không ưa sóc nhỏ nhất. Kệ lão, ông ta không thích là chuyện của ông ta. Chỉ cần mấy người chúng ta thích là được rồi. Có tôi ở đây, ông ta không dám làm chuyện xấu đâu. Thím Trần nói chắc như đinh. Rồi rồi, thống nhất như vậy đi. Cả bốn người vui sướng vỗ tay. Ôi chết, 8 giờ rồi. Nhìn đồng hồ, Tiêu Tùng Thục nhảy dựng lên. Tiêu Nguyệt Hà xách túi lớn túi nhỏ. nhỏ giọng hỏi, cũng đến giờ ăn tối rồi, em muốn ăn gì? Dạ, chị Nguyệt Hà đi ăn đi, em phải về. Không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, cô bỏ chạy khỏi nhà mà không nói tiếng nào, hình như cũng đã hơn 10 tiếng đồng hồ. Quản gia Trần chắc chắn đang nổi giận, còn Thím Thẩm và mọi người cũng đang lo lắng. Đừng lo, ăn cơm xong, chị sẽ lái xe đưa em về. Nhưng, chẳng lẽ họ bắt em phải về đúng giờ? Khi cả hai đi dạo phố, cô biết sắc nhỏ đang làm giúp việc trong nhà tư đồ. Dạ, không phải. Thế thì tại sao? Tại... Tiêu Thường Thục không biết phải trả lời như thế nào. Nếu chị Nguyệt Hà biết cô nói dối, có lẽ chị ấy sẽ mắng cô xối xả. Nhìn Tiêu Thường Thục lúng túng, Nguyệt Hà nhướng mày, có ngay câu trả lời. Em nói dối mình được nghỉ đúng không? Cô nghĩ khả năng đó rất cao. Dạ. Tiêu Thường Thục chột dạ, cúi đầu. Thấy thái độ của cô, Nguyệt Hà biết mình đã đoán đúng. Cô cảm thấy mất vui. Tại sao lại trốn việc? Môi run run, cô không thể nói mình bị người khác chụp hôn cuồng nhiệt. Vì quá xấu hổ nên phải bỏ chạy. Cho nên chỉ có thể lắp bắp giải thích. Em không cố ý. Đừng có biện hộ. Viện trưởng đã dạy chị em mình không được vô trách nhiệm như vậy mà. Bị chị gái mắng, cô cãi lại. Nhưng chị Nguyệt Hà, chị cũng trốn việc mà, phải không? Nghe Tiêu Thường Thục nói như vậy, Nguyệt Hà không thốt nên lời. Chống tay lên trán sau đó mệt mỏi nói. Là lỗi của chị đã rủ rê em. Cô quên mất chính mình là người rủ rê con bé đi dạo phố. Chị Nguyệt Hà, con người ai mà chẳng có những lúc áp lực phải ra ngoài hít thở không khí, thư giãn đầu óc. Chị đừng tự trách mình. Tiêu Thường Thục nhìn chị gái uể oải liền an ủi. Em nói đúng, Nguyệt Hà đồng tình. Nhưng nếu đã trốn việc thì phải về nhận lỗi ngay, để chị chở em về. Tiêu Thường Thục liền nhíu mày. Tiêu rồi, cô chưa muốn đối mặt với cậu chủ. Sau khi xuống xe, cô vẫy tay tạm biệt Nguyệt Hà, rồi núp sau cổng ôm cột chắp tay cầu khấn. A-di-đà-phật, xin Phật tổ cho cậu chủ không có ở nhà. Thím Thẩm và mọi người đã ra ngoài mua đồ để con vào nhà không ai phát hiện ra. Đúng như lời khẩn cầu của cô, phòng khách biệt thự tối om, dù có hơi kinh ngạc, nhưng Tiêu Thường Thục liền tận dụng ngay cơ hội lấy chìa khóa mở cửa lén lút đi lên lầu. Cô vừa đi vừa nín thở nhìn ngó quanh quất, quan sát xung quanh, sợ chỉ cần ai đó bật điện là cô không biết phải trốn ở đâu. Sau một hồi cực khổ, rốt cục cô cũng vào được phòng mình. Nhưng lúc đang định thở ra thì bất ngờ bị một người bịt miệng ôm chặt cô từ phía sau. Cả người cô cứng đờ. Đừng nói gì, nếu không tôi sẽ giết cô. Người phía sau thấp giọng nói rất khẽ như không muốn những người khác nghe thấy. Tiêu Thường Thục sợ hãi vội vàng gật đầu. Những người khác đâu? Cô lắc mạnh đầu. Cô nói gì? Cô lại lắc mạnh đầu lần nữa vì miệng đã bị bịt kín. Người đó hiểu ý cô. Muốn tôi buông ra, cô phải đồng ý không la lên, nếu không. Một con dao sáng lóa dí vào mũi cô. Dưới ánh trăng, sống dao lóe sáng lạnh lẽo. Thấy con dao, Tiêu Thường Thục rất muốn khóc, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, gật đầu. Sau khi thấy cô gật đầu, người đó liền thả tay ra. Anh ta đứng vào trong bóng tối. Những người khác đâu? Không biết, tôi vừa về nhà. Vừa được tự do, cô liền chạy lên trước để chắc chắn rằng con dao không thể làm mình bị thương. Vì thế nên cô không biết Tư Đồ Trác có ở nhà hay không. Sao anh ta lại biết tên cậu chủ? Nhìn kẻ đột nhập che mặt, cô hoảng hốt. Phải chăng anh ta biết cậu chủ sống ở đây nên đã đột nhập vào biệt thự? Trong đầu xuất hiện những thành phần đại ca xã hội đen đáng sợ. Tiêu Thường Thục bắt đầu cảm thấy lo lắng cho những người khác trong biệt thự nhà Tư Đồ. Nhưng nghe giọng anh ta quen lắm. Sao tôi hỏi cô không trả lời, cô gái? Không biết từ khi nào, kẻ đột nhập đã bước lại gần, giơ con dao lên. Nhìn thấy con dao lóe sáng, cô đổ mồ hôi. Tôi không biết, tôi về nhà đã không thấy cậu chủ đâu. Thật chứ, mình may thật, cơ hội đây rồi. Kẻ đột nhập đột ngột thả dao xuống. Quan sát mọi động tác của kẻ đột nhập từ khi anh ta thả dao xuống và đi về phía mình. Tim Tiêu Thường Thục như muốn rớt ra ngoài. Ngay sau đó, khi kẻ đột nhập gỡ khăn che mặt và bật điện, cô liền nhỏ giọng gọi, ông chủ nhỏ. Dậy ngay. Sau khi giọng nói đó vang lên, chăn cũng bị kéo ra. Không có chăn, Tiêu Thường Thục lồng cồng ngồi dậy, dụi mắt mơ màng. Mấy giờ rồi? 8 giờ sáng. 8 giờ? Hả?

Cô nhóc ngốc nghếch dễ lừa, không nén nổi tò mò. Cô hỏi, anh ấy đến chỗ nào? Địa điểm tổ chức lễ cưới. Đám cưới hả? Ai muốn làm đám cưới? Lòng hiếu kỳ càng tăng thêm. Đến lúc đó em sẽ biết. Thừa nước đục thả câu. Xì, nói cho em biết đi. Không được, nếu bây giờ nói cho em, mất hay. Đây là thỏa thuận giữa anh và người nhà họ Tiêu. Vì theo như tính nết của cô nhóc sẽ bỏ trốn vì sợ những nghi thức rườm rà trong hôn lễ. Cho nên, từ giờ đến lúc đó phải giấu kín bưng mọi chuyện. Sao không được, nói cho em biết đi. Không nghe được câu trả lời, Tiêu thùng thục cong môi nói. Tốt nhất em không cần phải biết. Anh buồn cười hôn lên đôi môi trẻ da của cô. Làm gì phải bí mật dữ vậy? Nói cho em biết đi, cùng lắm hôm đấy em cầm bàn chải trà bồn câu và chai axit chlorhydric đến phá đám cưới. Có vậy mà cũng giữ bí mật với em. Cầm bàn chải trà bồn câu và axit chlorhydric đến phá đám cưới hả? Chắc là em sẽ làm như vậy, ha ha. Tưởng tượng ra cảnh cô mặc váy cưới trắng muốt, cầm bàn chải và chai axit, Tư Đồ Trác cười sặc. Cười đến mức vết thương trên miệng rách toạc ra đau rát. Cứ cười đi, cười nữa đi, lừa em vui quá ha. Em không thèm quan tâm đến anh nữa, anh cứ cười cho đã đi, hừ. Cô tức giận đóng sầm nắp hộp y tế, thở phì phì định đi ra cửa. Ai? Là giận hả? Anh giữ tay cô lại. Hừ, được rồi, ở lại anh nói cho nghe. Thật hả? Hai mắt Tiêu Thùng Thục sáng lên, cười khanh khách ngồi trong lòng Tư Đồ Trác. Anh nói đi, ai làm đám cưới vậy? Anh không thể nói câu trả lời cụ thể. Anh chỉ có thể nói cho em biết nhân vật chính của ngày hôm đó là chị gái của em, Nguyệt Hà. Có thể coi Phù Sâu là nhân vật chính không nhỉ? Tư Đồ Trác nghĩ trong đầu. Chị Nguyệt Hà hả? À, chẳng lẽ chị Nguyệt Hà sẽ làm đám cưới với anh Thú? Ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Trác, hai mắt Tiêu Thùng Thục sáng lấp lánh. Yeah, hay quá, hay quá. Nhìn thấy cô đang lẩm to, Tư Đồ Trác không muốn giải thích vì anh cố tình làm cô hiểu lầm. Anh làm bộ mệt mỏi ngã xuống giường. Bé Tung, anh mệt quá. Thật ạ, vậy em không làm phiền anh nữa, anh ngủ đi ha. Sao không giúp anh massage? Nhưng em sợ ấn trúng vết thương. Được rồi, để em massage cho. Nghe vậy, Tư Đồ Trác liền cởi quần áo. Khoan đã, anh cởi quần làm gì? Cởi áo thì còn hiểu được, nhưng cởi quần có cần thiết không? Không cởi quần sao làm việc được? Anh trả lời, quần áo trên người biến đầu mất hết. Cô ré lên, đỏ mặt quay sang chỗ khác. Em muốn massage cho anh mà. Đúng như vậy, nhưng không phải massage theo kiểu yêu đương đó. Anh ôm cô từ phía sau, nghĩ đến việc hai tháng sau cô đã chính thức là vợ anh. Nhếch môi cười. Anh đừng có sàm sỡ em. Cô run rẩy gạt bàn tay đang sàm sỡ mình, nhưng vì hơi thở nóng hổi đang phả vào tai và cơ thể đàn ông nóng rực gần sát, chân tay bỗng sụi lơ. Yên tâm, tối nay anh bị thương, anh không thể sàm sỡ em, nhưng anh cho phép em được sàm sỡ anh. Anh kéo bàn tay nhỏ của cô đặt trên biểu tượng đàn ông của mình. À, cảm nhận được cái đó là cái gì? Cô vội rút tay lại. Cho dù cả hai đã làm chuyện đó nhiều lần với nhau, nhưng cô vẫn thấy rất lúng túng. Tối nay em được ăn hiếp anh, em thấy sao? Anh cười khẽ rồi kéo cô ngã xuống giường, điều chỉnh tư thế để cô ngồi trên người anh. Đừng mà! Với tư thế lạ lẫm, cô dễ dụa muốn đứng dậy nhưng không làm được. Có chắc là em không muốn, đây là cơ hội để em trả thù anh. Cho dù em có mạnh bạo như thế nào, anh cũng không phản kháng. Vừa nói vừa ma sát cái đó vào nơi nhạy cảm của cô, lòng cô run rẩy. Anh... Mặt cô đỏ bừng sau hành động đó của anh, lý trí cũng dần biến mất. Hãy yêu anh như anh yêu em. Giọng nói gợi cảm của anh như bùa mê rót vào tai, khiến cô không còn là chính mình. Ánh mắt Tiêu Thùng Thục dần trở nên đê mê. Bàn tay anh lại đang vuốt ve bên dưới, khiến cô vừa thở hổn hển vừa buột miệng rên rỉ. Cô cúi đầu hôn anh cuồng nhiệt, sau đó hai tay bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể rắn rỏi. Đêm hôm đó, cô đã làm đúng như lời anh nói, ăn hiếp lại anh.